có thể theo hắn đem huyền hoang khí luyện hóa, thể phách, khí huyết lực lượng nhưng là điên cuồng tăng trưởng, đợi đến hắn đem này đạo huyền hoang khí hoàn toàn luyện hóa sau, thể phách dĩ nhiên đã xông lên 13 cấp tột cùng cấp độ, chỉ cần thanh khư lại có thêm một ít tôi luyện thể phách thiên tài địa bảo phụ trợ, hắn thể phách lại lần nữa lột xác đạt tới 14 cấp, chính là nước chảy thành sông. Mà bởi trên người tái đạo đồ vật đông đảo, mấy chục năm đạo đồ vật tung xuống đi thanh khư cũng là mua không ít tôi luyện thể phách thiên địa linh vật. Những thiên địa này linh vật cứ việc ở giá trị trên xa xa không cách nào cùng huyền hoang khí sánh vai, có thể không chịu nổi số lượng đông đảo. Ở những thiên địa này linh vật trồng chất hạ, nguyên bản đã đến 13 cấp tột cùng thể phách, lại lần nữa lột xác, một hơi xông vào 14 giai tầng lần. 14 cấp thể phách làm cho thanh khư bản thân rốt cục tạo thành tương tự với thiên phú giống như năng lực đặc thù, tự thân ở qua lại hư không thời gian gặp phải lực cản hạ xuống một cái cực thấp cấp độ, lại thêm thanh khư bản thân thần thông trục quang oai, dù cho không dùng tới 17 cấp phi kiếm hằng quang, hắn vẫn cứ có thể bùng nổ ra không kém hơn thần thánh chân thân cấp cường giả tốc độ. Nếu như lại dùng trên 17 cấp hằng kiếm quang, cái kia chút không tinh thông tốc độ thần thánh chân thân cấp cường giả dĩ nhiên cũng bị hắn bỏ lại đằng sau. Ông ông! Trong phòng tu luyện thanh khư thân hình hơi động, từng đạo màu máu đỏ kiếm quang từ trong cơ thể hắn diễn sinh mà lên, hóa thành từng đạo kiếm khí. Tứ thập cửu đại diễn kiếm khí. So với lúc trước, giờ khắc này hắn đại diễn kiếm khí bất luận là tinh luyện độ vẫn là bên trong ẩn chứa khí huyết lực lượng toàn bộ tăng lên mấy lần. Nếu như vào lúc này hắn lại dùng đại diễn kiếm khí cùng cổ xích kim thần thánh chân thân chém giết, tuyệt đối có thể cùng đối phương phun nhổ ra băng xương, hỏa diễm giết đến bất phân cao thấp. Ngoài ra, thể chất tăng cường, biến hóa thuật đối với biến hóa thần thú hình thái chứa đựng năng lực cũng còn mạnh hơn nhiều. Chí ít ở thần thánh thuật trạng thái, hắn biến hóa 17 cấp thần thú côn bằng kiên trì mấy cái hô hấp cần phải là điều chắc chắn. Tương đương với tung hoành cảnh thần thú côn bằng, mấy hơi thở bên trong chém giết thần thánh chân thân tầng thứ 2 hình thái cổ xích kim, phụ trợ đông kết thuật đúng là gần như, bất quá đúng là phải cẩn thận cổ xích kim trên người khối này cổ thần giới mảnh vỡ. Cổ thần giới mảnh vỡ có thể hình thành một cái kết giới, tạm thời tính đem mục tiêu niêm phong lại, năng lực phong ấm mạnh thần thánh chân thân cảnh cường giả tối đỉnh trong thời gian ngắn đều không thể đánh vỡ. Thanh khư trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Lấy năng lực hiện tại của hắn chém giết cổ xích kim, dĩ nhiên đã đủ. Bất quá, bởi cổ thần giới tồn tại có thể sẽ mang đến một ít biến số. Sợ cái gì, ta có truyền tống thuật kề bên người, không đủ nhất trực tiếp truyền tống thuật chạy trốn chính là, chỉ cần ta lưu loát một ít, không để người phát hiện thân phận chân chính, bại lộ biến hóa thuật thì lại làm sao? Nghĩ tới đây thanh khư trực tiếp đứng lên, ra phòng tu luyện của mình, rửa sạch một phen sau, đi tới chủ viện trong đó. Thác Bạt Trường Không cổ xích kim nhưng còn có phái người ở chúng ta Đông Dương Phong ở ngoài nhìn chằm chằm. Thưa chủ nhân, hiện nay chúng ta phát hiện hai đội bộ dạng người khả nghi, trong đó một đội là cầu đạo giáo người, khác một đội phải là cổ xích kim sai phái người nhà họ cẩu ngựa. Cầu đạo giáo. Thanh Khư suy nghĩ một chút, rất nhanh hiểu rõ ra. Hắn ở cầu đạo giáo bên trong hao tốn dòng giã 200 đạo vận tái đạo đồ vật, con số này đối với bất kỳ một vị phấn toái chân không cấp người tu luyện tới nói đều là một kiện khó có thể tưởng tượng việc, đưa tới người khác sự chú ý cùng tra xét cũng hợp tình hợp lý, chỉ có điều bởi quãng thời gian này hắn đều ở gian phòng của mình bế quan, rất ít ra ngoài, bọn họ không có chỗ xuống tay, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn chằm chằm thôi. Rất tốt, cổ xích kim coi là thật ta không làm gì được hắn không thành, ngươi ở Đông Dương Phong đợi, ta đi ra ngoài một chuyến. Thác Bạc Trường Không vừa nghe Thanh Khư phải ra ngoài, nhất thời hoàn toàn biến sắc, vội vàng nói. Chủ nhân, không thể à, cổ xích kim ngay ở bên ngoài nhìn chằm chằm, chúng ta nếu như ẩn núp cái 10 năm 8 năm, hắn mất kiên trì có lẽ sẽ rời đi, nhưng là bây giờ, mới mấy thời gian 10 ngày. Như chủ nhân ra ngoài, thế tất đưa tới cổ xích kim chặn giết, đến thời điểm sợ thì chưa chắc có cơ hội tốt như vậy nữa. Chủ nhân nếu là thật có chuyện quan trọng muốn ra cửa, hoặc là liên lạc ngài nhận thức cái vị kia hư không hành giả, hoặc là đợi đến truyền tống thuật làm lạnh xong rồi lại ra ngoài không muộn, cứ như vậy chí ít cũng có đường lui có thể chọn. Thanh Khư lần trước sử dụng truyền tống thuật thời gian vận dụng đình trệ thuật, truyền tống thuật vẫn chưa làm lạnh, hiện tại nhưng có thể vận dụng, cái này cũng là hắn sức mạnh vị trí, bất quá này chút, hắn tự nhiên không thể cùng Thác Bạt Trường Không nói rõ. Ngươi yên tâm, ta đã liên lạc một vị cường giả đỉnh phong, nếu như cổ Xích Kim dám to gan đến đây chặn giết với ta, ta tất nhiên để hắn có đến không về. Cường giả đỉnh phong. Thác Bạt Trường Không hơi run run, ngay sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, lo lắng nói. Chủ nhân là muốn lấy thân làm mồi câu, chém giết cổ Xích Kim. Không sai. Nhưng là, cứ như vậy chúng ta không phải đem cổ ra triệt để đắc tội rồi. Đắc tội thì đã có sao? Chờ hắn từng trải qua vị kia cường giả đỉnh phong sau được còn có dũng khí trả thù mới được. Thanh Tư nói một tiếng. Cổ ra, phóng tầm mắt toàn bộ Thương Huyền Đại Lục cũng không xưng được cái gì hàng đầu thế gia, đơn giản có một vị tung hoành cảnh nguyên lão thôi. Lấy hắn bây giờ năng lực, tuy rằng không địch lại, có thể tự vệ nhưng thừa sức. Huống hồ, chỉ cần Thanh Tư có thể trình diễn một màn trò hay, cổ gia có dám hay không trả thù đều rất có vấn đề. Cùng Thác Bạt Trường Không nói một tiếng, Thanh Tư trực tiếp ra Đông Dương Phong, hướng về Trọng Quang Thành mà đi. Xích Ngọc Thương Hội thuộc về Thương Huyền Đại Lục đứng đầu nhất Thương Hội một trong, còn có một có thể cùng Xích Ngọc Thương Hội đánh đồng với nhau, chính là Trọng Quang Thành Nguyên Trọng Thương Hội. Hắn ở Xích Ngọc Thương Hội trong đó thu hoạch rất dồi dào, lần này cũng muốn đi Nguyên Trọng Thương Hội trong đó nhìn có thể không có thu hoạch gì. Bởi trên đường tích chữ dẫn cổ Xích Kim ra mặt tâm tư, Thanh Khư một đường trên vẫn chưa phi hành hết tốc lực, tiến về phía trước ở 180 vạn cây số bên ngoài Trọng Quang Thành tất nhiên là được tiêu tốn một ít thời gian, này mấy ngày chính là hắn lưu lại cho cổ Xích Kim thời gian. Hầu như ở Thanh Khư rời đi Đông Dương Phong thời gian, chính đang bế quan tu luyện cổ Xích Kim đã chiếm được người làm tin tức. Khi nghe Thanh Khư lại rời đi Đông Dương Phong thời gian, trên mặt của hắn nhất thời lộ ra nét mừng, ngay lập tức liền muốn chặn giết Thanh Khư mà đi. Bất quá ngay ở hắn dự định khởi hành thời gian nhưng là liên nghĩ tới điều gì. Cái tên này vì là Đông Dương người quãng thời gian trước đóng cửa không ra, sợ là đã biết được ta sẽ có ý đồ với hắn, có thể trước mắt lại đột nhiên thái độ khác thường rời đi Đông Dương Phong. Sẽ không phải đã có chống lại lá bài tẩy của ta đi. Liên tưởng đến trong khoảng thời gian này xuất hiện ở đại lục các nơi thu mua thương một linh dịch cái vị kia hư không hành giả, cổ Xích Kim vẻ mặt nhất thời có chút nghiêm nghị. Một lát sau, hắn dĩ nhiên có những ý nghĩ khác. Lý do an toàn mà để người trước tiên đi thử xem hắn, một phương diện có thể xem hắn là có hay không có vấn đề, dầu gì cũng có thể tiêu tốn hắn truyền tống thuật. Ngay sau đó hắn đã thông chi sinh động ở Hắc Mộc Thành một dãy một cái màu xám thế lực, đồng thời trực tiếp báo cho hắn Thanh Khư dòng dõi công việc. Cái này màu xám thế lực ở Hắc Mộc Thành một vùng cũng là có thể xưng tụng uy danh hiển hách, cứ việc trên không được tiền đặt cược, nhưng ở thế giới dưới lòng đất nhưng tiếng tăm rất lớn, nguyên nhân chính là ở tổ chức của bọn hắn trong đó tồn tại dòng giã 6 vị phấn toái chân không cấp cường giả. Nguồn sức mạnh này, nếu như một người một ngựa, bất luận cách nào phấn toái chân không cấp cường giả đều khó mà nuốt vào, dùng làm thăm dò đã đầy đủ. Cái tên này vì là bạch sát sẽ màu xám tổ chức hành động cực nhanh, ở Thanh Khư chậm rãi hướng về Trọng Quang Thành đi, còn chưa đi trên 1/3 lộ trình thời gian, dĩ nhiên bị nghề này 6 vị phấn toái chân không cùng với hơn 30 vị lĩnh vực cảnh động hư cảnh người tu hành cản lại. Nguồn sức mạnh này nếu như phóng tới thần hoang thế giới, đủ để dẹp yên thần hoang có ở vẫn duy trì trạng thái cường thịnh chân dương đại thế giới bên trong, nhưng là chỉ có thể coi là làm một cái tốt thế lực bình thường, cách khai tông lập phái đều còn kém một chút. Đông Dương đúng không? Có thể ở lại nổi Vân Sơn Đồng Thiên Cao Đẳng Đồng Phủ, dòng dõi tất nhiên không phải số ít, vừa vặn huyên để chúng ta mấy cái những năm gần đây không bao nhiêu tiền dư tiêu xài, muốn mời ngươi ứng phó một ít, tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không từ chối chứ. Bạch Sát gặp gỡ bề trên trước, cười hắc hắc. Thanh Tư ánh mắt ở vị hội trưởng này trên người dừng lại một phen, đối với đến đây chặn lại mình lại không phải Cổ Xích Kim cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá chốc lát, hắn nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì trong lòng hơi động, vọng khí thuật vận chuyển, rất nhanh hướng về bốn phương tám hướng nhìn lướt qua, không lâu lắm dĩ nhiên nhìn thấy một đạo quen thuộc khí trụ phóng lên trời thẳng vào mây xanh, cái kia thần thánh chân thân cấp khí tức. Càng là ở khí trụ trong đó hiển hóa ra một vị cửu anh bóng mờ. Chính là Cổ Xích Kim. Rất tốt, lại còn sẽ cho người tới thăm dò mà chính mình ẩn giấu ở một bên. Ngươi đã đối với ta không yên lòng, cái kia ta liền để cho ngươi yên tâm đi. Nghĩ tới đây Thanh Thư vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm lệ. Coi là thật không biết phân biệt, vừa vặn ta một môn thần thông trước đây không lâu vừa rồi đột phá. Vốn muốn tìm một vị tu thành thần thánh chân thân cường giả tới thăm dò một hồi, xem ta cách chân chính thần thánh chân thân cấp cường giả khoảng cách có còn xa lắm không, các ngươi đã đưa tới cửa, cái kia ta sẽ không khách khí. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp ra tay, tứ thập cửu đại diễn kiếm khí gào thét bắn ra thẳng đi về phía trước hơn 10 vị bạch sát sẽ cao thủ ám sát mà đi. Những kiếm khí này Thanh Tư vẫn chưa ngưng tụ toàn lực. Có thể uy năng trên nhưng cũng đạt tới cực kỳ trình độ kinh người, 49 đường kiếm khí gào thét mà lên tùy ý cắn giết, đừng nói là 6 đại phấn toái chân không cảnh cường giả cùng hơn 10 vị thần thánh cảnh coi như là số lượng ấy lại tăng lên gấp đôi, này 49 đường kiếm khí cũng có thể dễ dàng chấn áp. Thì ra là như vậy, càng là tu thành như thế một môn kiếm khí. Ta nhớ được trước đây không lâu ngươi cái môn này kiếm khí uy năng mặc dù không tệ, có thể dù cho tạo thành kiếm trận tối đa cũng chỉ có thể uy hiếp được phấn toái chân không thôi, mà bây giờ. Thần thánh chân thân cấp cường giả nghĩ muốn đem ngươi những kiếm khí này đánh tan cũng phải tiêu tốn không ít khí lực đi. Có môn thần thông này kề bên người, ngươi xác thực đã có miễn cưỡng cùng thần thánh chân thân cấp cường giả động thủ năng lực, chỉ tiếc. Ngươi gặp được ta trên người ta ẩn giấu thủ đoạn, không phải là tầm thường thần thánh chân thân cảnh đơn giản như vậy. Ẩn giấu ở gần 100 km ra ngoài Cổ Xích Kim một bộ đã nhìn thấu chân tướng dáng dấp trên mặt tràn đầy nụ cười. Mà như là đã hiểu lá bài tẩy của đối phương vị trí, hắn cũng không lãng phí thời gian nữa, lặng yên không tiếng động hướng về Thanh Thư cùng Bạch Sát sẽ những thần thánh cảnh kia các cường giả đánh giết chiến trường mà đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 778, nghiền ép. Ha ha, Đông Dương, ngươi không nghĩ tới chứ, cho ta chịu chết đi. Nắm lấy cơ hội ẩn núp đến Thanh Thư ở chiến trường Cổ Xích Kim bỗng nhiên nhún người, đồng thời cổ thần giới lấy ra. Liền muốn đem Thanh Thư cùng Bạch Sát biết những người kia bao phủ trong đó. Nhưng mà, ngay ở hắn lấy ra cổ thần giới một khắc đó, một trận cười khẽ nhưng là từ Thanh Thư trên người truyền đến. Ta còn ở suy đoán ngươi muốn trốn tới khi nào, không nghĩ tới ngay cả chút lòng kiên trì ấy đều không có. Nếu đã tới, vậy thì không cùng ngươi chơi tiếp, mời Ngọc Thanh tiên sinh hiện thân. Vừa dứt lời, một đạo gợn sóng không gian khuếch tán tựa hồ là cá nhân không gian mở ra, ngay sau đó, một bóng người từ này trận gợn sóng không gian trong đó đạp bước mà ra. Đạo thân ảnh này chính là Thanh Tư lúc trước biến thành Ngọc Thanh hình tượng. Mà này cái gọi là Ngọc Thanh cũng bất quá là Thanh Tư nhất khí hóa tam thanh tiên thuật biến thành ra một cái phân thân thôi. Tuy là phân thân, nhưng lại có các loại huyền diệu ở Nghiêm Vô Ảnh tiên thuật này che lấp hạ, hắn cả người nhìn thấy được tràn đầy một loại không cách nào tra xét, không cách nào chạm đến, sâu không lường được khí tức, đồng thời theo hắn hiện thân chỉ là nhàn nhạt quét Cổ Xích Kim một chút, hờ hững nói. Loại tiểu nhân vật này căn bản không đáng giá ta tự mình ra tay, liền để ta thuần dưỡng một vị sủng vật cùng hắn cố gắng vui đùa một chút đi. Vừa dứt lời, gợn sóng không gian lại lần nữa hiện rõ, kèm theo gợn sóng khuyết tán, một mảnh to lớn bóng tối bỗng nhiên phóng mà xuống, ở bạch sát hội chúng người cùng cổ xích kim có chút choáng váng dưới ánh mắt, một vị cả người khí tức đầy đủ đạt đến thần thánh cảnh tầng thứ 5 tung hoành cảnh thần thú Côn Bằng, ngang trời xuất thí. Vị này Côn Bằng có tới 5, 600 mét. Nếu như triển khai hai cánh càng là vượt qua ngàn mét, thân thể to lớn mang theo làm người hít thở không thông uy thế khủng bố, ầm ầm mà tới, cái kia cố rung động hư không khí tức hung sát càng là phảng phất hóa thành khí trụ, xông thẳng mây xanh, đừng nói là đứng mũi chịu sào bạch sát sẽ, cổ xích kim đám người một mặt ngạc nhiên tay chân lạnh buốt. Dù cho hơn 1.000 km ra ngoài đám người tu luyện ở cảm giác được này cố hơi thở sau cũng là từng cái ngạc nhiên quay đầu tràn ngập sợ hãi. Côn Bằng. Côn Bằng. Thần thú Côn Bằng. 17 cấp tung hoành cảnh Côn Bằng thần thú, trời nhé. Mục tiêu bên người lại có như thế một vị kinh khủng cường giả bảo vệ. Chạy, chạy, chạy mau. Bạch sát xe cái kia chút may mắn còn sống sót đám người tu luyện từng cái sợ hãi gào thét lớn, dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất mưu toan thoát ly chiến trường. Bất quá, vị này khắp toàn thân tràn đầy khí tức hung sát thần thú Côn Bằng hiển nhiên sẽ không như thế dễ dàng đưa bọn họ buông tha, kèm theo hét dài một tiếng. Hắn trên người hàng trăm hàng ngàn cánh chim phảng phất hóa thành từng chuôi xé sách hư không tuyệt thi thần kiếm. Xen lẫn xé sách tư không pháp tắc dấu vết, trong phút chốc đem bạch sát biết hơn 10 vị thần thánh cảnh cường giả toàn bộ xuyên thủng cắn giết. Thần thánh cảnh tự phấn toái chân không cảnh bắt đầu chinh lịch ngay ở không ngừng kéo lớn, cứ việc chưa đạt đến kim đan cảnh cùng thần thông cảnh sai biệt trình độ, nhưng cũng không khác nhau lắm. Ở tình huống bình thường, 40-50 vị phấn toái chân không cảnh cường giả cùng nhau tiến lên mới có thể miễn cưỡng cùng thần thánh chân thân cấp cường giả chống lại, mà tung hoành cảnh cùng thần thánh chân thân cảnh chinh lịch cũng giống như thế. Trước mắt thanh hư hóa thân Côn Bằng không chỉ có tung hoành cảnh năng lực, càng là thần thú tôn sư, chém giết một đám nhất cao không quá phấn toái chân không cảnh người tu luyện hoàn toàn là 2-3 ngàn lần chinh lịch, nói như bẻ cành khô không chút nào quá đáng. A, hiểu lầm, Đông Dương các hạ hiểu lầm a. Cổ xích kim nhìn thấy Côn Bằng thần thú hiện ra khủng bố uy thế, đáng sợ hơn chính là còn có một vị có thể ngự sử Côn Bằng cao thủ khủng bố, thẳng sợ đến vãi cả linh hồn, xoay người chạy. Ông ông! Bất quá không có chờ cổ xích kim tới kịp thoát đi, Côn Bằng thần thú đã cánh chim mở rộng, phát sinh một trận chói tai hí dài. Hí dài bên dưới, một lan tăn rung động lấy hắn làm trung tâm không ngừng khuyết tán. Khuyết tán sóng âm cùng không gian đụng vào nhau, nhất thời để chu vi mấy chục km phạm vi hoàn toàn đông lại, dù cho cổ xích kim thân là thần thánh chân thân cảnh cường giả đều là như rơi vũng bùn, hầu như không thể động đậy. Cổ thần thần giới, ra. Thời khắc mấu chốt, cổ xích kim lấy ra tráng sĩ chặt tay khí khái, trực tiếp đem cổ thần thần giới lấy ra bao phủ lên Côn Bằng thần thú. Mà mình thì là đầu cũng không quay lại, hiển hóa ra thần thánh chân thân, đồng thời thần thánh thuật khí tức cũng là trào hiện điên cuồng lưu vong. Cho tới giết ngược lại thanh hư. Có như vậy một vị có thể tiện tay gọi đến tung hoành cảnh Côn Bằng cao thủ khủng bố ở thanh hư bên người, tuyệt đối là đi tìm chết. Trốn! Ngươi trốn được không? Ngọc Thanh vẻ mặt hờ hững. Mà thần thú Côn Bằng trên người khí tức nhưng là bỗng nhiên tăng vọt, cái kia cố tăng vọt uy thế càng là để cổ xích kim có chút quen thuộc, hình như là thần thánh thuật. Bất quá, thần thú làm sao có khả năng sẽ sử dụng thần thánh thuật? Tất nhiên là vì kia Ngọc Thanh tiền bối cho nó ra chỉ nào đó loại tương tự với thần thánh thuật bí pháp. Tại này cố bí pháp ra chỉ hạ. Không gian đối với hắn hình thành cầm cố sức mạnh tăng vọt một đoạn, làm cho hắn dĩ nhiên trở nên bước đi liên tục khó khăn. Chúng thần lực lượng gia trì cho ta phá. Thời khắc mấu chốt, cổ xích kim gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ sử dụng bí pháp nào đó, trên người khí tức tăng vọt chí thần thánh chân thân cảnh đỉnh phong, mơ hồ đạt tới tung hoành cảnh cấp độ, theo hai người tu vi chênh lệch bị kéo vào, bị vây ở cổ thần thần giới chính giữa thần thú Côn Bằng dựa vào không gian cầm cố lực lượng hiển nhiên đã khó có thể lại đem hắn ngăn cản. Thấy cảnh này, chân thân đã hóa thành thần thú Côn Bằng Thanh Khư sắc mặt khẽ thay đổi, nguyên vốn có chút không muốn đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 75 cấp lãng phí 100 đạo vận chính hắn, không chút do dự đem hỗn độn cấp bậc tăng lên. Hỗn độn cấp bậc sau khi tăng lên, đông kết thuật ngay lập tức điểm ra triển khai, rơi xuống nắm giữ thần thánh thuật kề bên người cổ xích kim trên người. Trong lúc nhất thời, nguyên bản dựa vào chúng thần lực lượng gia trì cùng thần thánh thuật miễn cưỡng đạt đến tung hoành cảnh chiến lực cổ xích kim trên người sức mạnh cấp tốc rớt xuống một đoạn dài, đặc biệt là mất đi hỗn độn chi tử sức mạnh cái kia loại hoảng hốt cảm giác càng là để hắn tràn đầy sợ hãi. Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Ta lại không cảm ứng được hỗn độn thần điện. Lẽ nào trên người ngươi cũng có cổ thần thần giới mảnh vỡ? Cổ xích kim trong mắt tràn đầy kinh nộ. Cổ thần thần giới mảnh vỡ. Thanh Khư nghe Thác Bạc Trường Không đã nói cổ thần thần giới mảnh vỡ có quấy rầy người khác cảm ứng hỗn độn thần điện kỳ hiệu, bất quá. Hắn hiện tại tuy rằng bị vây ở cổ thần thần giới mảnh vỡ trong đó, nhưng ngoại trừ thoáng cảm thấy hỗn độn thần điện cảm ứng cần phải hao phí một ít tinh thần bên ngoài, sử dụng lên hỗn độn chi tử các loại thần lực không biết có bất luận ảnh hưởng gì. Cái này có thể là cao cấp hỗn độn chi tử mang tới ưu thế. Này cổ thần thần giới đúng là kiên cố hết sức. Tân cho ta đang sử dụng biến hóa thuật trước vận dụng hồi tố thuật, có thể hồi tưởng sắp tan vỡ thân thể trạng thái. Nếu không thì, mấy hơi thở chưa chắc có thể đem cổ xích kim người này làm sao. Thanh Khư vừa nghĩ đến đây, hóa thân mà thành thần thú Côn Bằng đối với cổ thần thần giới thế tiến công càng ngày càng cuồng bạo. Ba cái hô hấp sau, cổ thần thần giới rốt cuộc ở ầm ầm trong đó băng diệt ra, mất đi cổ thần thần giới trói buộc. Vị này dương cánh ngàn thước khủng bố thần thú trực tiếp dương kích hư không, giáng lâm xuống. Ầm ầm ầm. Dung động hư không một đòn ầm ầm mà tới, cổ xích kim hiển hóa ra ngoài cửu anh chân thân cứ việc nghĩ muốn ngăn cản, có ở xòe cánh hơn 1000 thước thần thú Côn Bằng trước mặt, lại giống như một đầu trẻ con sâu nhỏ, bị Côn Bằng thần thú kinh khủng kia lợi trảo một lần xé sách, 8 cái đầu lâu tại chỗ nát tan 4 cái. Đồng thời, lúc trước thắt cổ bạch sát sẽ hơn 10 vị thần thánh cái kia chút kiếm cánh cũng là gào thét mà về, phảng phất mưa to gió lớn giống như bắn trúng cổ xích kim hơn 200 thước to lớn cửu anh chân thân, trong khoảnh khắc đưa hắn cửu anh chân thân bắn giết được thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng lại kèm theo Côn Bằng thần thú một đòn, vị này lớn như vậy cửu anh chân thân càng là trực tiếp băng diệt, nổ tan ra. Bất quá tu thành thần thánh chân thân cường giả bản thân dĩ nhiên có gần như tích huyết trọng sinh năng lực, cổ xích kim thần thánh chân thân băng diệt, nhưng hắn ở đem hình thể khôi phục lại bình thường sau, ngoại trừ khắp toàn thân tràn ngập miệng vết thương cùng máu tươi, đúng là vẫn chưa theo thần thánh chân thân băng diệt mà chết. Ngươi! Ngươi lại xé sách thần của ta thánh chân thân! Không ngừng muốn hủy ngươi thần thánh chân thân, còn muốn lấy mạng của ngươi! Không! Không, không, ta còn có vô hạn tiền đồ, ta không thể chết được, ngươi không thể giết ta, ta người nhà họ cổ tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ xích kim sợ hãi đan sen, nơm nớp lo sợ lớn tiếng kêu to. Ông tổ nhà họ cổ, một người bình thường tung hoành cảnh thôi, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn. Ngọc Thanh hóa thân lạnh nhạt nói. Một câu nói. Nhất thời nói cổ xích kim á khẩu không trả lời được, trước mắt vị này Ngọc Thanh tiên sinh nhưng là khủng bố đến có thể ngự sử tung hoành cảnh thần thú nhân vật khủng bố, thực lực của bản thân không cần nghĩ liền có thể đoán được kinh khủng đến mức nào, chí ít, lấy hắn cổ xích kim tầm mắt càng là không nhìn ra người trước mắt nửa phần khí tức. Đời sau con mắt vừa sáng một điểm, thế giới này rất nhiều người căn bản không phải ngươi có thể đắc tội. Ngọc Thanh vẻ mặt hờ hững, nhất thời thần thú Côn Bằng thân thể khổng lồ lại lần nữa vồ giết mà xuống. Không! Đừng có giết ta, ta được đến cổ thần thần giới mảnh vỡ thời gian cũng là chiếm được bên trong phong phú tài nguyên. Những tư nguyên này đủ để ta tu luyện tới tung hoành cảnh, ta nguyện đem những tư nguyên này toàn bộ hiến cho tiền bối. Hả? Ngươi những tài nguyên kia ở nơi nào? Ngay ở ta cá nhân không gian. Ngọc Thanh hóa thân nghe xong, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, mà từ Thanh Khư bản tôn biến thành thần thú Côn Bằng càng là không chút do dự xé sách mà xuống, tại chỗ đem đầu lâu xé sách. Giết chết cổ Xích Kim, Thanh Khư ở thời gian cực ngắn bên trong hóa là thân người, một cái hoa khai khoảnh khắc tiên thuật dĩ nhiên rơi xuống cổ Xích Kim trên người, không lâu lắm dĩ nhiên đưa hắn hóa thành một viên lưu quang bốn phía đạo quả. Tài nguyên đặt ở cá nhân của hắn không gian. Phải biết cổ Xích Kim hỗn độn cấp bậc khả năng không tới 20 cấp, một cái 20 cấp không tới hỗn độn chi tử chúng rồi hắn 75 cấp sử dụng đông kết thuật, hỗn độn chi tử sức mạnh sẽ bị phong cấm bao lâu? Mấy nghìn năm vẫn là mấy vạn năm. Chí ít chờ cái thời gian đó, này chút cái gọi là có thể tu luyện tới tung hoàng cảnh phong phú tài nguyên hắn tuyệt đối không phải sử dụng đến. Cái này cũng là sắc mặt hắn biến thành màu đen đồng thời không chút do dự giết chết cổ Xích Kim nguyên nhân. Một viên đạo quả cũng có thể xưng tụng thu hoạch ngoài ý muốn, ta lúc trước đã đem hoa khai khoảnh khắc đẩy lên tới viên mãn cấp độ, đại thành tầng thứ hoa khai khoảnh khắc thì có tăng trưởng tu vi cùng kéo dài tuổi thọ thần diệu, không biết viên mãn tầng thứ hoa khai khoảnh khắc kết ra tới đạo quả lại có gì thần dị. Nghĩ tới đây Thanh Khư vẫn chưa thu về mình Ngọc Thanh hóa thân cùng với dùng làm mồi nhử Thái Thanh hóa thân, mà là sử dụng một cái mua từ Xích Ngọc Thương Hội 15 cấp phi hành pháp khí, để Ngọc Thanh hóa thân lái phi hành pháp khí hướng về Trọng Quang Thành bay đi. Chính hắn, nhưng là tiến nhập phi hành pháp khí trong đó, bắt đầu luyện hóa lên một quả này từ một vị thần thánh chân thân cấp cường giả cả người tinh khí thần ngưng tụ mà thành đạo quả đến. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 779, Sinh Mệnh Chi Tuyền. Bởi đạo quả trong đó ẩn chứa Thanh Khư bản thân 1/10 dùng để làm lời dẫn đích thực tinh khí thần, Thanh Khư luyện hóa lên cách này đạo quả đến, hiệu suất đúng là khá là tuyệt vời. Không tới 2 ngày thời gian, đạo quả dĩ nhiên bị hắn triệt để luyện hóa. Đáng tiếc, bởi tu hành thể hệ nguyên nhân, cái này đạo quả chính giữa năng lượng chân chính có thể lưu ở trong cơ thể hắn trái lại không nhiều, phần lớn đều bị hắn dẫn vào đến Xích Uyên kiếm bên trong, tăng cường Xích Uyên kiếm lột xác tốc độ, để Xích Uyên kiếm có thể mau sớm lột xác thành 17 cấp thần binh. Tuy rằng đối với tu vi không có quá lớn tăng trưởng, nhưng làm Thanh Khư đem một quả này đạo quả triệt để luyện hóa sau, vẫn cứ cảm thấy một tia thay đổi của mình. Hơn nữa, loại biến hóa này tựa hồ bắt nguồn từ thần hồn. Nghĩ tới đây Thanh Khư ánh mắt nhất thời rơi xuống hỗn độn chi tử giới diện tinh thần cấp bậc trên. 161 cấp. Tự thất tinh kiếm linh kích phát tiềm năng tăng lên tới 160 cấp tinh thần cấp bậc, lại tăng lên một cấp đạt tới 161 cấp. Cứ việc trong khoảng thời gian này Thanh Khư đối với tinh thần có nhiều mài giũa, nhưng dưới cái nhìn của hắn cách tăng lên đến 161 cấp hiển nhiên còn kém một ít. Hỏa hầu tin tẩy một viên lấy hoa khai khoảnh khắc ngưng tụ mà thành đạo quả, nhưng là để tinh thần của hắn cấp bậc miễn cưỡng phá vỡ này một chất hảo. Tăng lên một cái cấp bậc. Nói cách khác, cảnh giới viên mãn hoa khai khoảnh khắc kết ra tới đạo quả kỳ đặc biệt thần dị, chính là có thể cường hóa người tu hành thần hồn. Thanh Khư cẩn thận ước lượng một chút, dù cho không có khi trước cơ sở ăn mồi, một viên nửa đến hai viên thần thánh chân thân cấp đạo quả vẫn cứ có thể để tinh thần của hắn cấp bậc tăng lên một cấp. Vừa nghĩ đến đây Thanh Khư hô hấp hơi chậm lại. Càng đến hậu kỳ, người tu hành tinh thần cấp bậc tăng lên càng là khó khăn, như là suy đoán của hắn là thật. Hoa khai khoảnh khắc này môn vô thượng tiên thuật sắp trở thành hắn có tiên thuật trong đó cực kỳ có nhất dùng, làm người ta sợ hãi nhất một môn. Thực sự là một môn tà dị trí cực tiên thuật, bất quá tu thành thần thánh chân thân cường giả cùng phấn toái chân không cấp người tu hành so sánh lẫn nhau, năng lượng trong cơ thể chứa đựng số lượng tăng lên rất nhiều, dù cho ngang dọc cấp tồn tại so với thần thánh chân thân tới nói cũng bất quá là tự thân càng phù hợp ở pháp tắc thôi, là có thể số lượng tổng sản lượng tới nói không hẳn so với thần thánh chân thân cấp cường giả mạnh hơn quá nhiều. Bởi vậy, đối với hoa khai khoảnh khắc tới nói, hiệu quả lớn nhất chính là thần thánh chân thân cấp đối phó tung hoành cảnh cường giả cách được không đủ bù đắp cái mất, mà phấn toái chân không cảnh hóa thành đạo quả luyện hóa tiền lời lại quá nhỏ. Thanh Khư trầm mặc một phen. Hắn bây giờ nghĩ muốn trọng thương bắt giữ một vị thần thánh chân thân cấp cường giả, chỉ có biến thành côn bằng thần thú, nếu là bị người nhìn thấu hắn thân hoài biến hóa thuật bí mật. Nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng đều không thể làm được ngoảnh mặt làm ngơ. 50 cấp hỗn độn chi tử A. Chân dương đại thế giới trong đó vì kia hỗn độn cảnh cử đầu hỗn độn cấp bậc vượt qua 45 cấp hay không đều là không thể biết được. Nghĩ muốn săn giết thần thánh chân thân cấp cường giả cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, lấy ta bây giờ năng lực, săn giết thần thánh chân thân cấp cường giả quá mức hung hiểm, mỗi một vị thần thánh chân thân cấp cường giả chí ít sống mấy nghìn năm, có gốc gác, vòng xã giao, vượt xa sự tưởng tượng của ta, nếu thật sự muốn dựa dẫm hoa khai khoảnh khắc đến tăng lên tự thân tu vi, được tìm tới một cái gối cao không lo chỗ dựa mới được. Thanh Tư nghĩ ngợi. Điểm này được hỏi một chút kiến thức rộng Thác Bạt Trường Không, bất quá bây giờ sao, đi trước nguyên trọng thương hội nhìn kỹ hắn nói. Nghĩ tới đây Thanh Khư thu rồi phi hành pháp khí, nhưng cũng vẫn chưa nhận lấy Ngọc Thanh hóa thân, mà là một bản tôn một hóa thân đồng thời hết tốc lực hướng về trọng quang thành bay đi. Bởi vì hắn ở phi hành pháp khí trên đã đợi hai ngày thời gian, cách trọng quang thành đã là không xa. Hết tốc lực ngự kiếm hạ, chưa tới một canh giờ, trọng quang thành đã thấy ở xa xa. Đến rồi trọng quang thành, Thanh Khư nhắm nguyên trọng thương hội rơi đi. Nguyên trọng thương hội làm thương huyền đại lục đứng đầu nhất thương hội, bản thân có cực kỳ mạnh mẽ tình báo con đường, cứ việc Thanh Khư hóa thân Ngọc Thanh ở xích Ngọc thương hội trong đó đại chọn mua sự tình bọn họ biết không nhiều, nhưng cũng biết. Này là một vị xuất thân giàu có khách hàng lớn, bởi vậy làm Thanh Khư cùng Ngọc Thanh hóa thân đi tới nguyên trọng thương hội thời gian, không cần Thanh Khư mở miệng, nguyên trọng thương hội phó hội trưởng Qua Võ đã tự mình từ bên trong đón vào, một mặt nhiệt tình đem hai người nghênh đến rồi phòng khách quý bên trong. Ngọc Thanh tiên sinh đại giá quang lâm, đây là chúng ta toàn bộ nguyên trọng thương hội vinh hạnh, chúng ta nguyên trọng thương hội làm thương huyền đại lục đứng đầu nhất thương hội một trong, có gốc gác tuyệt đối không bằng thương huyền đại lục bất luận cách nào thương hội bên dưới, đồ vật bên trong tất nhiên có thể để tiền bối thỏa mãn. Ồ, có thể để ta thỏa mãn. Các ngươi nguyên trọng thương hội bên trong thủy tinh một tâm có hay không có? Huyền hoang khí có hay không có? Thanh Khư Ngọc Thanh hóa thân nhàn nhạt nói, trên người khí tức tuy rằng không mạnh, nhưng ở Nghiêm Vô Ảnh tiên thuật che lấp hạ mang tới cái kia cố sâu không lường được cảm giác, nhưng là để Qua Võ hội trưởng không dám có nửa phần khinh thường. Thủy tinh một tâm, huyền hoang khí chúng ta đúng là không có, bất quá, vật ấy tin tưởng tất nhiên có thể để Ngọc Thanh tiên sinh thỏa mãn. Qua Võ nói, lấy ra một khối tinh thạch. Theo hắn đem sức mạnh của bản thân truyền vào tinh thạch trong đó, ở tinh thạch trong đó nhất thời phóng làm ra một bộ lập thể hình ảnh, lập thể hình ảnh trong đó liền hiện ra rõ ràng là một vịnh tản ra tinh khiết hơi thở màu lam nhạt thanh tuyền, dù cho chỉ là một lập thể hình ảnh, Thanh Khư tựa hồ vẫn cứ có thể cảm giác được này vịnh thanh tuyền trong đó cảm ứng được cái kia cố bất khả tư nghị sinh mệnh lực lượng. Đây là Thanh Khư trong lòng hơi động. Nhất thời liên tưởng đến Thác Bạt Trường Không đề cập qua một cách đối với một linh sinh trưởng gia kỳ hiệu chí bảo, không khỏi bật thốt lên. Này là sinh mệnh chi tuyển. Vị này chính là Đông Dương giáo chủ chứ. Quả nhiên kiến văn rộng rãi, không sai, vật ấy chính là sinh mệnh chi tuyển. Qua Võ mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt. Nếu như Đông Dương giáo chủ cùng Ngọc Thanh tiên sinh muốn bồi dưỡng một linh, ta muốn không có thứ gì so với một khối sinh mệnh tinh thạch càng là thích hợp. Lại là sinh mệnh chi tuyển. Thanh Khư trong mắt hơi co rút lại. Đối với Qua Võ đám người có thể điều tra ra bọn họ đang thu thập bồi dưỡng một linh tài nguyên một chuyện, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Thủy tinh một tâm cũng tốt, thương một linh dịch cũng được, đều thuộc về đào tạo một linh bảo vật. Người thường mua vật ấy trên căn bản đều chạy bồi dưỡng một linh đi. Nếu như nói, Linh tủy bồi dưỡng một linh hiệu suất là 10, thủy tinh một tâm bồi dưỡng hiệu suất chính là 20, thương một linh dịch hiệu suất vì là 30. Như vậy, sinh mệnh chi tuyền hiệu suất tuyệt đối có thể đạt đến 40 trình độ. Bất quá cùng chỉ đối với bồi dưỡng một linh có tác dụng lớn thủy tinh một tâm thương một linh dịch tới nói, sinh mệnh chi tuyền ngoại trừ có thể rất lớn phạm vi đào tạo một linh bên ngoài, đối với trị liệu tự thân thương thế cũng có khó có thể lường được chỗ tốt, đồng thời quanh năm dùng để uống càng có thể gột rửa tự thân tạp chất, làm cho tự thân càng dễ dàng đánh vỡ sinh mệnh bản chất giới hạn, tiến hóa đến tầng thứ càng cao hơn. Nguyên nhân chính là như vậy, sinh mệnh chi tuyền bản thân giá cao chót vót, như chỉ là đơn thuần mua được đào tạo một linh có chút phung phí của trời. Đồng thời, sinh mệnh chi tuyền sức mạnh của bản thân bắt nguồn từ một loại truyền thuyết thần một, sinh mệnh chi thụ. Thế gian có 12 thần thú, vì lẽ đó lưu truyền tới nay 12 loại đại đạo, giới tu hành hết thảy người tu hành trên người đều có thể tìm được này 12 thần thú cái bóng, đồng thời bọn họ tu luyện mục tiêu cuối cùng cũng là nung nấu ở 12 thần thú đại biểu pháp tắc, được này chút pháp tắc tán thành. Có thể ngoại trừ 12 loại tượng trưng cho 12 thần thú đại đạo bên ngoài, thế gian vẫn tồn tại 6 loại cùng thiên địa linh vật lẫn nhau chiếu rọi đại đạo, trong truyền thuyết thần mộc sinh mệnh chi thụ chính là đại diện cho sinh mệnh chi đạo thiên địa linh vật một trong. Loại này thiên địa linh vật trên thế gian hầu như đã triệt để thất truyền, ít ở trình độ gần như có thể sánh vai 12 thần thú bên trong thái âm u huyền. Mà không có sinh mệnh chi thủ sinh mệnh chi tuyền, cứ việc giá trị vẫn cứ bất phàm, có thể nhưng không cách nào cuồn cuộn không ngừng tiếp tục sản xuất nước suối, nói cách khác, đợi đến sẽ có một ngày thanh khư sinh mệnh chi tuyền nước suối tiêu hao hết sau, nó sẽ cùng ở mất đi vốn có huyền diệu, mua lại sinh mệnh chi tuyền tái đạo đồ vật cũng là giống như là lãng phí một cách vô ích. Bất quá, chỉ cần có thể mau chóng bồi dưỡng ra thật nhiều mộc linh để hóa long quả thụ thành thục, lãng phí một tòa sinh mệnh chi tuyền thì lại làm sao? Nghĩ tới đây, Thanh Khư trực tiếp hỏi: sinh mệnh chi tuyền giá cả làm sao? Nhìn thấy Thanh Khư hỏi giá, Qua Võ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói: sinh mệnh chi tuyền giá cả không thể đo đếm, đặc biệt là trong đó sinh mệnh tuyền thủy càng là có làm người chết sống lại thần dị hiệu quả, 200 đạo vận giá tuyệt đối không cao. Qua Võ lời còn chưa nói hết, Thanh Khư đã trực tiếp phất tay ngắt lời nói: 120 đạo vận, này là giá cả của ta. 120 đạo vận. Qua Võ nghe được Thanh Khư cái này gần như chém ngang hông giống như báo giá không khỏi hơi run run, ngay sau đó mới một mặt cười khổ nói: Ngọc Thanh tiên sinh, 120 đạo vận cái giá này thực sự quá thấp, sinh mệnh chi tuyền nhưng là trong truyền thuyết bảo vật, thế nào? Đây là ta báo giá, được là được, không được là không được. Ngược lại ta hiện tại đã tích lũy không ít một linh trưởng thành vật cần, trong thời gian ngắn đối với những thứ này yêu cầu ngược lại không phải là đặc biệt bức thiết. Nếu như ngươi thật sự nghĩ muốn đem ngươi sinh mệnh chi tuyển bán ra giá cao, vậy cứ tiếp tục thu, chờ đợi một người mua đi. Ngọc Thanh hóa thân nói xong, tựa hồ không muốn ý lại có sinh mệnh chi tuyển vấn đề dây dưa tiếp, nói thẳng: được rồi, còn có không có những vật khác? Một lần nắm cho ta nhìn một chút đi, chỉ hy vọng các ngươi nguyên trọng thương hội chính giữa bảo vật không thể so với Xích Ngọc thương hội kém hơn quá nhiều. Cái này, Ngọc Thanh tiên sinh hơi chờ, chúng ta nói lại sinh mệnh chi tuyển giá cả đi. Sinh mệnh chi tuyển ta đã ra giá, ta là một thống khoái người, được là được, không được là không được, ta không muốn lại vì này chút tái đạo đồ vật ở tính toán chi ly xuống. Qua Võ thấy rõ Ngọc Thanh tựa hồ đối với sinh mệnh chi tuyền thật là một bộ có cũng được không có cũng được thái độ, lại thêm chính hắn cũng rõ ràng sinh mệnh chi tuyền có chút vô bổ, nếu như lần này lại bỏ qua Ngọc Thanh người đại chủ này chiếu cố, lại muốn đem sinh mệnh chi tuyền bán đi không biết còn muốn chờ đợi bao lâu, lập tức, hắn cắn răng nói: tốt, giống như Ngọc Thanh tiên sinh nói, 120 đạo vận liền 120 đạo vận, được. Ngọc Thanh gật gật đầu. Lại để cho ta xem một chút các ngươi ở đây còn có không có những thứ gì tốt khác đi. Nếu là có, chúng ta một lần hoàn thành giao dịch, tiết kiệm đến thời điểm còn muốn đi một chuyến nữa. Đúng đúng đúng, Ngọc Thanh tiên sinh mời xem qua. Qua võ nói, rất mau đem bọn họ thương hội trong đó có các loại trí bảo lấy ra. Chỉ tiếc, còn dư lại trí bảo trong đó duy nhất có thể xưng tụng giá cao chót vót, cũng chỉ có một thanh 18 cấp thần binh, thay vào đó chuôi thần binh thuộc về tính chất công kích thần binh, vẫn là một thanh trường thương có xích uyên kiếm thanh thư, căn bản không cách nào dùng tới, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối cùng chuôi này 18 cấp thần binh bỏ lỡ cơ hội. Nguyên trọng thương hội hành trình cuối cùng hắn cũng chỉ là mua như thế một tòa sinh mệnh chi tuyển. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 780. Cáo biệt. Sinh mệnh chi tuyển mua lại thanh thư đem chuyển tới cá nhân không gian, sau đó cáo từ rời đi. Hướng về Vân Sơn Động Thiên vị trí. Cho tới còn dư lại một tòa hàng đầu thương hội, hắn đã để Thác Bạc Trường không nghe ngóng, cũng không có làm hắn hài lòng đồ vật bán ra, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian một chuyến tay không. Hội trưởng. Ở Thanh Thư ly khai nguyên trọng thương hội thời gian, lập tức có một vị tung hoành cảnh ông lão đi tới hắn bên cạnh, người trong mắt tinh quang lóe lên. Này hai vị khách nhân dòng dõi nhưng là rất không bình thường a, căn cứ tính toán trong khoảng thời gian này bọn họ tổng chi, dĩ nhiên đạt tới kinh người hơn 600 đạo vận. Ngươi xem chúng ta. Nói đến đây, tay phải của hắn làm ra một cái chém đầu động tác. Dù cho cái kia cầm đầu nam tử hư hư thực thực tung hoành cảnh, nhưng chúng ta nguyên trọng thương hội cũng chưa chắc không thể đem nuốt vào. Hơn 600 đạo vận tái đạo đồ vật a. Qua võ đối với cái này cái to lớn đến làm người run chỉ số đồng dạng kinh hãi không thôi. Bất quá. Ngươi mà nhìn này một cái chúng ta nhất mới chiếm được tình báo đi. Qua võ đem một khối ngọc phù giao cho trên tay lão giả. Tình báo. Ông lão đem ngọc phù nhận lấy tra xét rõ ràng lên trong đó tin tức đến, không lâu lắm đã trợn to hai mắt. Cái kia ngọc thanh. Lại có thể ngự sử tung hoàn cảnh thần thú Côn Bằng. Không sai. Qua võ gật gật đầu. Mặc dù không tính Ngọc Thanh bản thân sức chiến đấu, một vị tung hoàn cảnh thần thú Côn Bằng hầu như ngăn cản được nhân loại chúng ta gần 10 tôn tung hoàn cảnh cường giả liên thủ. Đặc biệt là thần thú Côn Bằng tinh ở không gian thuật. Nếu nó nghĩ muốn chạy trốn, trừ phi nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng tự mình ra tay, bằng không, ai có thể ngăn được nó. Chớ nói là Ngọc Thanh người này có thể hàng phục được Côn Bằng thần thú. Ai lại dám cam đoan, hắn thật sự chỉ có tung hoàn cảnh đơn giản như vậy đây. Qua võ lời của hội trưởng để ông lão trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hoàng lão, ngươi có thể đủ nhìn ra được vị kia Ngọc Thanh tiên sinh tu vi chân chính sao? Không nhìn ra, nhìn không thấu. Ông lão thành thật trả lời. Hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ tu làm dấu vết, chỉ có hai loại khả năng. Một loại, hắn tu hành một môn đỉnh phong cực hạn ẩn náu phương pháp, môn bí pháp này tinh diệu trình độ vượt qua xa tưởng tượng của chúng ta, mà đổi thành một loại. Hợp đạo. Hợp đạo. Ông lão trong mắt bỗng nhiên bắn ra khó tin tinh quang. Hợp đạo. Làm sao có khả năng? Hỗn độn cảnh tầng thứ nhất. Câu thông đại đạo cùng đạo hợp chân. Cái kia Ngọc Thanh tiên sinh sẽ là hợp đạo chí tôn. Khả năng này rất thấp, nhưng cũng không phải không có. Hắn có phải hay không là đứng đầu nhất nhất niệm thành giới cấp cường giả. Tỉ như nửa bước hợp đạo. Hoàng lão ngài thân là tung hoành cảnh cường giả cần phải so với ta rõ ràng, không có nửa bước hợp đạo lời giải thích. Qua võ hội trưởng nói đến đây, thần sắc mang theo một tia ngóng trông, vẻ sợ hãi, một tia hí hư nói. Nhất niệm thành giới, đây là một cái cường đại nhất cảnh giới, cũng là một cái nhỏ yếu nhất cảnh giới, dù sao duy trì chính mình tiểu thế giới vận chuyển bình thường chi tiêu quá lớn, lớn đến rất nhiều đột phá tới nhất niệm thành giới hàng đầu đại năng đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem tự thân thần binh lợi khí bán lấy duy trì thế giới không ngã. Đồng thời cảnh giới này nhân vật vô địch cứ việc có gần như nghiền ép tung hoành cảnh thực lực khủng bố, nhưng bởi vì tiêu hao nguyên nhân, phần lớn đều lựa chọn ẩn thế không ra. Nghĩ muốn để thế giới triệt để vững chắc xuống, duy có một biện pháp. Hợp đạo, chỉ có hợp đạo tấn đến hỗn độn, được đại đạo pháp tắc gia trì, mới có thể để cho mình thế giới vững như thành đồng vách sắt, triệt để thoát khỏi tự thân bị thế giới liên lụy mà không đáng kể vận mệnh. Ông lão lặng lẽ nhất niệm thành giới này một tầng cảnh giới, trên thực tế cùng trường sinh sáu cảnh bên trong hiển thánh cảnh có chút tương tự, nhưng nhất niệm thành giới cùng tung hoành cảnh chênh lệch so với hiển thánh cảnh đối với giáo thanh minh cảnh đến lớn hơn một đoạn. Bất quá trường sinh sáu cảnh bên trong hiển thánh cảnh không hóa ra chiến thể, căn bản không cần gánh tâm thánh thân thể tan vỡ vấn đề, mà nhất niệm thành giới, một khi tiểu thế giới mở mang hoàn thành, nếu là không có cách nào duy trì thế giới vận chuyển bình thường, thế giới tan vỡ, chờ vị kia nhất niệm thành giới người, cũng là tự thân tinh khí thần băng diệt cùng tiêu vong. Nguyên nhân chính là như vậy, nhất niệm thành giới ở thần thánh cảnh bên trong tương đương với một người cường đại nhất cảnh giới, nhưng lại như nhỏ yếu nhất một cảnh giới. Cái này cũng là nhất niệm thành giới rõ ràng ở về mặt thực lực xảy ra biến hóa về chất, nhưng vẫn đang bị quy hoạch ở thần thánh sáu cảnh bên trong nguyên nhân. Rất nhiều tung hoành cảnh cường giả thường thường có rồi đột phá đến nhất niệm thành giới mở mang tiểu thế giới cơ sở, nhưng bởi vì nhất niệm thành giới kinh khủng kia tiêu hao mà trần chờ ở cái môn này hạm trước, không dám bước vào. Trên thực tế trừ cái này một điểm ở ngoài, căn cứ chúng ta biết được, vì kia Ngọc Thanh tiên sinh vô cùng khả năng có 10 cấp cá nhân không gian, 10 cấp cá nhân không gian, chí ít 25 cấp hỗn độn cấp bậc. Nếu là ta không có đoán sai, hắn đi vô cùng có thể là thân bất tử con đường, loại này người, rất khó giết chết. Một vị rất khó giết chết, nhưng một mực có thể ngự sử thần thú côn bằng cường giả đỉnh phong, trời mới biết hắn gốc gác mạnh mẽ đến mức độ nào. Một khi hắn dựa vào tự thân hùng hậu gốc gác cùng thân bất tử đặc tính cùng một vị nhất niệm thành giới cấp cường giả đối với hao tổn. Qua võ nói đến đây, không hề tiếp tục nói. Dây dưa đến chết. Vị kia nhất niệm thành giới hàng đầu đại năng có cực nhỏ xác suất sẽ bị dây dưa đến chết. Đây không phải là nói mơ giữa ban ngày. Nhất niệm thành giới đối đầu tung hoành cảnh xác thực có gần như thuấn sát giống như ưu thế. Nhưng một khi vị kia nhất niệm thành giới cấp cường giả vận dụng quá nhiều thế giới lực lượng, dẫn đến hắn thu thập không tinh thạch hiệu suất theo không kịp thế giới tiêu hao, dần dần thế giới liền sẽ héo rút, cho đến cuối cùng không cách nào duy trì hình thái mà tan vỡ ra. Chân dương đại thế giới trong lịch sử chuyện như vậy phát sinh không nhiều, nhưng gần mấy vạn năm hạ xuống, vẫn cứ có thể tìm được vài lệ. Bởi vậy đối phó cái kia chút nắm giữ thế lực to lớn cùng chất phác nội tình tung hoành cảnh cường giả, dù cho nhất niệm thành giới hàng đầu đại năng có nghiền ép tính ưu thế vẫn cứ thật tốt cân nhắc một chút, cái này cũng là rất nhiều nắm giữ tung hoành cảnh cường giả chấn giữ thế lực có thể trên thế gian bình yên sinh tồn nguyên nhân. Thanh Thư tự nhiên không biết mình bởi vì tài sản lộ ra ngoài đã đưa đến nguyên trọng thương hội dòm ngó. Có thể nhưng bởi vì hắn đánh ra Ngọc Thanh tấm này để người không thấy rõ chân tướng lá bài tẩy mà bị ép bỏ đi, bất quá tức thì biết rõ hắn cũng sẽ không quá mức sợ hãi. Vô luận như thế nào, hắn đang chạy trối chết phương diện trước sau chiếm cứ được trời cao chăm sóc ưu thế, trừ phi có nhất niệm thành giới hàng đầu đại năng đưa hắn nhét vào thế giới, nếu không tính mạng của hắn an toàn đủ để được nguyên vẹn bảo đảm. Thậm chí mặc dù bị nhất niệm thành giới cấp cường giả nhét vào thế giới cũng là không sao. Một cấp truyền tống thuật chỉ có thể ở một cái thế giới, trong đó truyền tống có ở hỗn độn thuật tăng cường hạ, truyền tống thuật có thể tăng lên tới tam giai, truyền tống năng lực tăng lên trên diện rộng, nhất niệm thành giới cấp cường giả tiểu thế giới cũng chưa chắc nhốt được hắn. Thương huyền trên đại lục đối với ta hữu dụng tài nguyên hầu như đã bị vơ vét không còn, đón lấy như lại muốn mua thứ tốt. Cũng chỉ có thể tiến về phía trước Xích Dương đế quốc, Diễm Sông đế quốc hoặc là Chân Võ đế quốc. Bất quá này chút đại lục cùng Thương Huyền đại lục bất đồng, hầu như hết thảy thần thánh chân thân cảnh trở lên tài nguyên đều cùng người trong hoàng thất có thể dính líu quan hệ. Một cách không tốt cũng sẽ bị người trong hoàng thất cho nhìn chằm chằm, đến thời điểm rất nhiều phiền phức tất nhiên giáp giới mà tới. Thanh Khư mặc dù có biện pháp bảo toàn tự thân, nhưng đến thời điểm bị người đuổi trốn đằng đông nấp đằng tây cũng là chật vật. Bởi vậy, vơ vét Xích Dương đế quốc, Diễm Sông đế quốc, Chân Võ đế quốc tài nguyên một chuyện tốt nhất chờ hắn có tung hoành cảnh cấp sức chiến đấu suy nghĩ thêm không muộn. Bế quan tu hành đi, thừa dịp thể phách tăng lên tới 14 cấp, cố gắng nghiên cứu một hồi đại diễn kiếm khí tạo thành kiếm trận, đã như thế lại đối đầu thần thánh chân thân cấp cường giả, nói không chắc không cần hiển hóa ra côn bằng thân đều có thể đem giết chết. Thanh Tư nghĩ thầm, liền muốn bắt đầu bế quan. Bất quá vào lúc này hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, thân hình lóe lên, xuất hiện ở hỗn độn thần điện cá nhân không gian. Mà ở cá nhân không gian không thường thấy, một bóng người dĩ nhiên truyền tống mà đến, chính là cùng hắn ra đi không lâu Bạch Hằng kiếm chủ Bạch Sơ Ảnh. Nhìn thấy Bạch Sơ Ảnh, Thanh Khư cười cợt, đang muốn mở miệng nói cái gì, bất quá rất nhanh hắn đã nhận ra Bạch Sơ Ảnh cảm xúc có chút gì thường, không khỏi hỏi một tiếng. Có việc. Bạch Sơ Ảnh nhìn Thanh Khư một chút, tâm tình hơi có chút hạ, bất quá rất nhanh nàng đã điều chỉnh lại đây. Ba ngày trước, hư không kiếm các luận kiếm đại hội vừa vặn kết thúc, ta lấy đồng hư cảnh tu vi, ở phần lớn lấy phấn toái chân không cấp đệ tử làm chủ luận kiếm đại hội, trong đó đứng hàng 10 vị trí đầu. Rất nhiều phấn toái chân không cấp đệ tử làm chủ luận kiếm làm về trong đó đứng hàng 10 vị trí đầu. Thanh Khư có thể tưởng tượng đến được cái hạng này phân lượng, lập tức nói. Chúc mừng, ta liền biết, lấy thiên phú của ngươi. Hạn chế ngươi cũng không phải là cảnh giới tu hành, mà là sân khấu to nhỏ, chỉ cần cho ngươi một cái bát ngát sân khấu, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi có thể nhất phi trùng thiên. Bạch Sơ Ảnh gật gật đầu, trầm mặt chỉ chốc lát, lại lần nữa chậm rãi nói. Bởi ta ở luận kiếm đại hội chính giữa không tầm thường biểu hiện, kiếm các cao tầng quyết định thông qua tinh lộ, đưa ta tiến về phía trước hư không kiếm các tổng bộ vị trí hư không đại thế giới. Tư không đại thế giới. Thanh Tư lúc trước từ tình báo thông thường con đường cũng đã biết được tư không kiếm các thế lực sau lưng hết sức kinh người, nhưng không nghĩ đến bọn họ sau lưng lại có một đại thế giới, đồng thời còn có thể chân dương đại thế giới nửa đóng kín dưới tình huống khai thông tinh lộ. Mà một khi Bạch Sơ Ảnh tiến về phía trước tư không đại thế giới, trong một quãng thời gian rất dài sợ là đều không thể thần hoang thế giới, thậm chí là chân dương đại thế giới. Nhất thời Thanh Khư phảng phất nghĩ tới điều gì, tương tự có chút trở nên trầm mặc. Một hồi lâu, hắn mới dò hỏi. Đây là chuyện tốt, vậy ngươi đáp ứng hay chưa? Bạch Sơ Ảnh nhìn Thanh Khư một chút. Cái nhìn này thoáng rằng co một cái hô hấp qua đi, nàng mới hơi gật gật đầu. Ta đáp ứng. Theo Bạch Sơ Ảnh đưa ra câu trả lời chính xác, Thanh Khư cảm giác trong lòng mơ hồ hết rồi một khối. Bất quá đối với chính mình loại này không giải thích được tâm tình biến hóa, hắn thực sự có chút không nhịn được nghĩ muốn bật cười. Dù sao hắn cùng Bạch Sơ Ảnh quan hệ mặc dù không tệ, nhưng muốn nói có thể đạt đến lưu luyến không rời trình độ còn hơi quá sớm. Trọng yếu hơn chính là, ở vẫn còn không tìm được Hương Ngưng Chi sư tỷ trước, trong lòng hắn căn bản không dám có càng nhiều ý nghĩ của hắn. Nỗi lòng biến hóa nói là phức tạp, trên thực tế cũng chỉ có nháy mắt. Thanh Thư tựa hồ là ngớ ngẩn, rất nhanh đã phản ứng lại, cười trả lời. Chúc mừng. Cảm tạ. Bạch Sơ Ảnh khẽ vuốt cằm đáp một tiếng. Cái kia cái gọi là tinh lộ lúc nào khai thông? Lần này luận kiếm đại hội trong đó xuất hiện một cái cực kỳ tuyệt vời nhân vật thiên tài, tên Luân Vũ Kiếm Quân, đem kiếm đạo cùng tự thân huyết mạch hoàn mỹ phù hợp, đưa đến cao tầng coi trọng, bởi vậy 3 ngày sau tinh lộ liền sẽ khai thông. 3 ngày sau? Ta đến thời điểm sợ vô pháp đưa. Ừ. Bạch Sơ Ảnh đáp một tiếng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đột ngột đọng lại, giữa hai người càng là không biết nên nói gì cho phải. Một hồi lâu, mới là tính cách so sánh rõ ràng Bạch Sơ Ảnh dẫn đầu mở miệng trước. Ta lần này đi. Sợ là phải cần một khoảng thời gian, nếu như Thanh Khư ngươi thần hoang, Bạch Hồng Kiếm Môn làm phiền ngươi nhiều trăm nom. Đó là tự nhiên. Thanh Khư cười nói. Ngươi đừng quên, ta nhưng là Bạch Hồng kiếm môn người thứ 4 kiếm chủ, chớ nói là hiện tại Bạch Hồng kiếm môn dĩ nhiên trở thành Hỗn Nguyên kiếm tông một phần tử. Hừ, ta đi đây. Ta đến thời điểm sẽ không tiến, hy vọng sẽ có một ngày có thể ở vô tận tinh không trong đó nghe được Bạch Hằng kiếm chủ, thậm chí Bạch Hằng chí tôn danh hiệu. Thanh Thư nói. Cảm tạ. Bạch Sơ Ảnh kín đáo gật gật đầu, cuối cùng cực kỳ đột ngột nói một tiếng. Cũng hy vọng ngươi có thể đủ sớm ngày tìm tới cái kia để cho ngươi ưng thuận lời hứa người. Lời hứa. Hai chữ này nhất thời để Thanh Thư vẻ mặt hơi trầm lại. Nàng hết sức may mắn. Bạch Sơ Ảnh nhàn nhạt cười, mơ hồ có thể thấy nàng trên mặt hai cái ngọt ngào lúm đồng tiền nhỏ. Gặp lại. Nói xong, Bạch Sơ Ảnh thân hình nhạt đi, chỉ còn lại một tia thanh ảnh, ánh vào Thanh Thư mi mắt, tựa hồ thật lâu không tiêu tan. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 781. Chiến trường. Đồng ý. Thanh Khư ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện bên trong, mơ hồ thất thần yên tĩnh không nói gì. Này đã là hắn tự nguyên trọng thương hội trở về sau 3 tháng. Đồng thời cũng là cùng Bạch Sơ Ảnh ở cá nhân không gian trò chuyện cáo biệt sau 3 tháng. Một hồi lâu, hắn mới cúi đầu. Ta có ta lời hứa. Nặng đã có thể ra. Nói ra nhất định đạp. Thanh Khư nhắm mắt lại. Nhất thời trong đầu rất nhiều dồn dập tạp tạp ý nghĩ toàn bộ tản đi. Thời khắc này, những thứ đồ khác có lẽ đã không trọng yếu. Trọng yếu chỉ là hắn hứa cái kia hứa một lời nói, cùng với đối với cái này hứa một lời nói kiên thủ niềm tin. 2 năm 5 tháng thoáng qua liền qua. Trong 2 năm này, Thanh Thư đem của mình toàn bộ tinh lực toàn bộ đầu nhập vào đối với tứ thập cửu đại diễn kiếm khí thôi diễn trong đó. Loại này thôi diễn không ngừng hạn chế cho hắn tự thân, càng là bao quát tạo hóa thần ngọc. Hắn vận dụng tạo hóa thần ngọc sức mạnh không ngừng thôi diễn tứ thập cửu đại diễn kiếm khí, cứ việc công hiệu suất không cách nào cùng thôi diễn cái kia chút vô thượng tiên thuật sánh vai, nhưng là để tứ thập cửu đại diễn kiếm khí tạo thành kiếm trận càng thêm hoàn thiện. Hiện nay 49 đường kiếm khí hợp làm một thể tạo thành kiếm trận, thật sự có vượt cấp thắt cổ sợ sức người, đừng nói là đối phó thần thánh chân thân cấp cường giả, coi như là tung hoành cảnh cường giả đỉnh phong vẫn cứ khó có thể dễ dàng đánh tan. Ngoại trừ tứ thập cửu đại diễn kiếm khí bên ngoài, Thanh Thư vẫn còn bớt thời gian nhàn, đem vung đậu thành binh, điên đảo âm dương, du thần ngự khí thuật, thai hóa dịch hình 4 đại tiên thuật toàn bộ tấu ngộ được cảnh giới viên mãn. Đến đây thêm vào lúc trước tìm hiểu viên mãn hoa khai khoảnh khắc, nhất khí hóa tam thanh, nhịp biết tương lai, nghiêm vô ảnh, vọng khí thuật, hắn đã có dòng giã cửu môn viên mãn tầng thứ to nhỏ tiên thuật. Thai hóa dịch hình cũng là dùng để lẻn vào tuyệt hảo tiên thuật, một khi sử dụng, người tu hành đem trong vòng 7 ngày hóa thành thai nhi cấp tốc sinh trưởng, trong khoảng thời gian này trên người hết thảy tin tức đều như tân sinh, bất luận người nào thôi diễn đều thôi diễn không ra bất kỳ gì thường đến, bất quá ta hiện tại vẫn chưa đắc tội đại nhân vật gì lại không cần lẻn vào cái gì tông môn thế lực, tạm thời cũng không dùng được, có thể lưu làm dự phòng. Cho tới còn dư lại điên đảo âm dương, du thần ngự khí thuật, đến rồi viên mãn cấp độ đều cắt có thần diệu, điên đảo âm dương có thể xóa đi tàn lưu lại tất cả khí cơ. Thanh Thư đoán chừng, dù cho người tu hành dùng kính quang thuật đến thấy rõ bị điên đảo âm dương quấy rầy qua khu vực đều tra xét không ra tin tức gì đến. Mà du thần ngự khí thuật, đến rồi viên mãn cấp độ, hoàn toàn có thể mang nguyên thần của chính mình hóa vì là vật hư ảo, gần như có thể qua lại đến bất kỳ địa giới. Nếu như không phải là bởi vì không có cơ hội lời, Thanh Thư thậm chí nghĩ muốn thử một chút du thần ngự khí thuật này môn vô thượng tiên thuật có thể hay không xuyên qua nhất niệm thành giới cấp cường giả thế giới hàng rào. Đúng là vung đậu thành binh này môn vô thượng tiên thuật để Thanh Thư có chút thất vọng. Cũng không phải là kỳ thần gì không được, mà là yêu cầu quá cao. viên mãn tầng thứ vung đậu thành binh hầu như có thể mang bất kỳ đẳng cấp thiên địa linh vật điểm hóa thành hình người, chỉ có điều, nếu như người tu hành sức mạnh không đủ mạnh, cái kia chút linh vật chưa chắc sẽ bị chút hóa người khống chế, như vậy thiên địa linh vật mặc dù điểm hóa đi ra cũng không có tác dụng gì, còn sẽ uổng phí hết. Thanh Tư đoán chừng, lấy chính mình thực lực trước mắt, cũng là có thể chỉ huy một ít thần thánh chân thân cấp thiên địa linh vật. Có thể một mực thiên địa linh vật yếu hơn nhân loại người tu hành, trừ phi hắn có thể đủ điểm hóa ra một đống lớn thần thánh chân thân cấp thiên địa linh vật đi ra, bằng không, này môn vô thượng tiên thuật cũng thật là vô bổ vô cùng. Lắc lắc đầu, Thanh Khư sự chú ý đầu bắn tới cá nhân không gian. Thời gian 2 năm, cá nhân hắn không gian chính giữa một linh số lượng dĩ nhiên tăng đến 68 cái. Số lượng so với hắn tưởng tượng bên trong nhiều hơn một đoạn dài. Ở này 58 cái một linh điều dưỡng một chút, hóa long quả thụ sinh trưởng tư thế rất tốt, đồng thời ở trên nhánh cây đã quải thượng liễu dòng giã 36 cái hóa long quả, bất quá này chút hóa long quả hiện nay cũng chưa thành thục, Thanh Khư đoán chừng, nhanh thì mấy tháng, chậm thì nửa năm, này chút hóa long quả tất nhiên có thể thành thục, đến thời điểm đem 36 cái hóa long quả luyện hóa. Không nói đem tự thân sinh mệnh bản chất tăng lên tới thần thú cấp độ, nhưng hắn thể phách cường độ bị kích thích cùng rèn luyện tất nhiên có thể lại đột phá tiếp. Hả? Ngay ở Thanh Khư đánh giá hóa long quả thụ thời gian, cá nhân trong không gian một cây vẫn còn không tới cao một mét ấu mầm cây nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. 68 cái một linh, bởi vì có Thanh Khư mệnh lệnh toàn bộ còn quấn hóa long quả thụ. Nhưng chuyên tâm phụ trách một linh dựng dục một linh nữ hoàng nhưng là nấn ná ở đằng kia cây không tới cao một mét mầm cây nhỏ trên, không ngừng dùng mình tinh khí cho ăn bụi cây này mầm cây nhỏ, để bụi cây này mầm cây nhỏ khỏe mạnh trưởng thành. Mà lệnh Thanh Khư có chút bất ngờ cùng kinh hãi là bụi cây này mầm cây nhỏ trên tản mát ra hơi thở sự sống lại cực kỳ nồng nặc, dù cho hiện tại độ cao không tới một mét. Có thể cái kia cố giật tản ra ngoài sóng sinh mệnh, vẫn cứ để người tâm thần thoải mái, hô hấp trên một hơi đều có một loại cả người bị thần thánh gột rửa. Đây là cây gì mầm? Thanh Khư quan sát chốc lát, dĩ nhiên nhìn thấu cây này mầm không giống bình thường. Căn cứ này chu thủ miêu đặc thù, Thanh Khư ngẫm nghĩ chốc lát, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo linh quang, sau một khắc thân hình hắn lóe lên. Dĩ nhiên xuất hiện ở cái kia một vịnh theo lý thuyết trải qua 2 năm cũng đã khô cạn sinh mệnh chi tuyền trên. Mầm cây nhỏ ngay ở sinh mệnh chi tuyền một bên trước mắt sinh mệnh chi tuyền không ngừng hấp thu mầm cây nhỏ trên tản mát ra hơi thở sự sống chuyển hóa thành sinh mệnh tuyền thủy, làm cho 2 năm qua này một vịnh sinh mệnh chi tuyền không ngừng không có khô héo, so với 2 năm trước quy mô còn khuyết trương lớn hơn không ít. Có thể tăng thêm chế tạo sinh mệnh chi tuyền. Thanh Khư mơ hồ có chút hoảng sợ đưa mắt nhìn sang bụi cây kia mầm cây nhỏ trong lòng mang theo một tia khó có thể tin. Sinh mệnh chi thụ. Sáu đại truyền thuyết thiên tài địa bảo một trong sinh mệnh chi thụ. Lúc nào cá nhân của hắn không gian trong đó lại sẽ có một cây sinh mệnh chi thụ. Làm cá nhân không gian kẻ nắm giữ, hắn vì sao không có bất kỳ ký ức. Cũng may Thanh Khư bây giờ tinh thần cấp bậc xông đến 161 cấp trí nhớ xa không phải lúc trước có thể so sánh, rất nhanh đã liên tưởng đến ở nào đó trong một ngày, hắn từng đem một viên thần bí hạt giống trồng ở này một mảnh khu vực, chỉ có điều viên kia thần bí hạt giống ngoại trừ ẩn chứa khổng lồ hơi thở sự sống cùng với huyền ảo gì thường ở ngoài, tựa hồ căn bản không có loại sống khả năng, bởi vậy trồng xuống viên này thần bí hạt giống sau. Hắn liền không có lại quá nhiều để ý tới. Bây giờ nhìn lại. Viên kia thần bí hạt giống. Viên kia chiếm được năm đó Thanh Liên kiếm tôn đồng ra thần bí hạt giống. Lại là trong truyền thuyết sinh mệnh chi thụ cây loại. Nguyên bản viên này sinh mệnh chi thụ cây loại căn bản không tồn tại bị hắn Thanh Khư trồng sống khả năng có thể do vận may run rủi. Hắn nhưng mua hàng một vị một linh nữ hoàng. Lại thêm sinh mệnh chi tuyền xuất hiện. Hai bút cùng vẽ, miễn cưỡng đem viên này sinh mệnh chi thụ cây loại cho loài sống lại cho tới hiện tại. Mọc rễ nảy mầm. Sinh mệnh chi thụ, đây chính là trong truyền thuyết cây. Thanh Tư hít thở sâu một phen, sinh mệnh chi thụ tượng trưng cho sinh mệnh đại đạo, ẩn chứa vô hạn sinh cơ, bất luận cách nào hiểu được sinh mệnh đại đạo sinh linh, ngoại trừ trực tiếp trên thần hồn đem xóa bỏ, bằng không không thể bị giết chết, dù cho đem lột ra chóc thịt cũng không ngoại lệ. Đây là vượt ra khỏi tích huyết trọng sinh phạm chủ huyền ảo tồn tại. Đáng tiếc, ta cá nhân không gian chỉ là một người không gian, chưa trở thành cùng ta bản thân nung nấu nhất thể tiểu thế giới. Nếu là ta mở ra tiểu thế giới, đồng thời bên trong tiểu thế giới lại có bụi cây này sinh mệnh chi thụ tồn tại. Chỉ cần ta thần hồn bất diệt, bất kỳ hỗn độn cảnh trở xuống người tu luyện đều không thể đem ta giết chết, dù cho mười mấy, hơn trăm cái nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng cùng nhau tiến lên cũng không làm gì được ta mảy may. Hơn nữa, có sinh mệnh chi thủ sinh mệnh lực lượng bổ sung, ta đỡ lấy hoàn toàn có thể thông qua không ngừng nghiền ép từ thân thể phách cực hạn phương thức đến tăng lên cường độ thân thể. Ngược lại chỉ cần sinh mệnh chi thủ vẫn còn, ta là có thể bất tử bất diệt. Thanh Tư trên mặt tràn đầy niềm vui bất ngờ. Nếu như không phải là bởi vì hóa long quả thụ đối với hắn mà nói so với sinh mệnh chi thủ trợ giúp càng to lớn hơn, hắn e sợ đều phải bức bách không kịp chờ để những mộc linh kia toàn lực đào tạo sinh mệnh chi thụ. Nhanh thì mấy tháng, chậm thì nửa năm, hóa long quả thụ là có thể thành thục, đến thời điểm ta lại muốn chém giết thần thánh chân thân cấp người tu hành trở nên cực kỳ dễ dàng. Dù cho dùng hoa khai khoảnh khắc này môn vô thượng tiên thuật không ngừng chuyển hóa đạo quả tăng lên tự thân tinh thần cường độ cũng không phải là cái gì việc khó. Như vậy, ta liền được tìm một chỗ vừa có thể chém giết thần thánh chân thân cảnh cường giả cũng sẽ không đưa tới phiền toái địa phương. Nghĩ thầm, Thanh Tư trực tiếp gọi đến kiến thức rồng thác bạc trường không, đồng thời hỏi vấn đề của chính mình. Một chỗ có thể để chủ nhân ngài thỏa thích cùng thần thánh chân thân cảnh cường giả chém giết cũng sẽ không đưa tới phiền toái địa phương. Thác bạc trường không nghe được Thanh Tư nói, không khỏi giật mình tại chỗ. Chủ nhân, ngài. Ngài có thể cùng thần thánh chân thân cảnh cường giả chém giết. Hơn 2 năm thời gian ta há có thể không có nửa phần tiến bộ. Thác bạc trường không sắc mặt nhất thời mờ mịt lên. 2 năm mà thôi. 2 năm thật sự có thể để một vị phấn toái chân không cấp người tu luyện làm được cùng thần thánh chân thân cấp cường giả so đấu mức độ. Được rồi, ngươi chỉ cần giải quyết ta vấn đề khó liền có thể. Thác bạc trường không nhất thời thu liếm tâm thần, nhìn ngó Thanh Tư, cứ việc vẫn cứ mang theo một tia kính nể cùng khó có thể tin, bất quá liên tưởng đến 2 năm trước hắn nghe được có liên quan với cổ xích kim kết quả tin tức, hắn vẫn nói. Chủ nhân nếu là thật nghĩ muốn tìm một chỗ có thể thỏa thích cùng thần thánh chân thân cấp cường giả chém giết cũng sẽ không rước lấy phiền toái lớn địa phương. Không thể nghi ngờ là quốc chiến chiến trường. Quốc chiến chiến trường. Nói tường tận nói, chủ nhân ở qua lại hư không thời gian có từng lưu ý khắp nơi với ta nhóm chân dương đại thế giới hư không tường kép bên ngoài cái kia từng tòa chiến tranh pháo đài. Tự nhiên, Thanh Tư gật gật đầu. Cái kia chút chiến tranh pháo đài trên thực tế chính là một cái hàng đầu thế lực lớn chuyên môn dự phòng ngoại lai công kích phòng ngự trận địa, dù sao từ một tòa đại lục bay vào một tòa khác đại lục. Từ không gian tường kép qua lại cùng ở thế giới bên trong phi hành hết tốc lực đến phải nhanh nhiều lắm, bảo vệ cẩn thận chính mình cương vực đối ứng không gian tường kép, chẳng khác nào giữ được chính mình đất nước vòng phòng ngự. Thanh Tư nghe xong, lý giải tính gật gật đầu. Cái kia chút chiến tranh pháo đài trên thực tế thì tương đương với thế giới địa cầu người phàm đất nước pháo đài bay, ai có thể ở cái kia mảnh chiến trường trong đó đạt được thắng lợi. Sẽ cùng ở lấy được chiến trường chế không quyền. Xích Dương đế quốc, Diễm Sông đế quốc, Chân Võ đế quốc trong đó, lấy Chân Võ đế quốc là nhất, nhưng vượt qua thế lực lại không nhiều, dù sao tính quyết định sức chiến đấu 3 đại đế quốc từng người đều chỉ có 1 vị hỗn độn chí tôn, không phải là nhất niệm thành giới tung hoành cảnh cường giả số lượng nhiều ít thôi, hiện nay Xích Dương đế quốc. Diễm Sông đế quốc 2 đại đế quốc trong bóng tối liên thủ, ngăn được Chân Võ đế quốc, 3 đại đế quốc chiến tranh không ngớt, chủ nhân như muốn chém giết thần thánh chân thân cảnh cường giả lại lo lắng chọc đại phiền toái, đi vào cái kia mảnh chiến trường, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 782. Thành thục, quốc chiến chiến trường. Thanh Khư vẻ mặt có chút dị thường. Hai nước giao chiến, thần thánh chân thân cảnh đều chưa chắc có thể bảo toàn tự thân, ngươi xác định để ta tiến về phía trước. Chủ nhân đem quốc chiến chiến trường nghĩ tới thật là đáng sợ, trên thực tế ba đại đế quốc hỗn độn chí tôn lẫn nhau ngăn được, không biết manh động, mà nhất niệm thành giới cấp đại năng tùy tiện ra tay, lại sẽ đối với tự thân thế giới giữ gìn tạo thành gánh nặng, trừ phi mình một phương sắp xuất hiện bị đại bại, bằng không, nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng căn bản chẳng muốn ra tay. Trên chiến trường chân chính chủ lực chính là thần thánh chân thân cùng tung hoành cảnh cao thủ. Tung hoành cảnh cường giả thường thường tương đương với từng cái pháo đài chính giữa người phụ trách, thường thường có bên mình đều là tung hoành cảnh cường giả trước đi đối phó. Chân chính quyết định chiến trường chém giết chủ lực trái lại chính là thần thánh chân thân cảnh, và lại chủ nhân có truyền tống dị thuật kề bên người, bị tung hoành cảnh cường giả nhìn chằm chằm, dù cho không cách nào thoát đi cũng có thể bảo toàn tự thân, có thể bảo đảm gối cao không lo. Thác Bạt Trường không nói đến đây, lại lần nữa bổ sung một tiếng. Gia nhập quốc chiến chiến trường thường thường có thể được công huân khen thưởng, này chút công huân có thể hối đoái ba đại đế quốc đứng đầu nhất một ít vật phẩm, trong đó không thiếu đối với nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng mà nói đều phái trên dụng tràng trí bảo. Vì lẽ đó ta mới đầu tiên hướng về chủ nhân đề cử này một hạng, nếu như chủ nhân cảm thấy quốc chiến chiến trường quá mức hung hiểm, có thể trở thành thuê người tu hành trợ giúp tông môn phòng ngự hoặc là địch nhân công kích. Không cần. Thanh Tư nói. Nếu như ta không có nghe lầm, quốc chiến chiến trường là lấy một cái pháo đài cùng một cái pháo đài làm đơn vị. Đúng, đúng là như thế. Một mảnh khu vực phòng thủ thường thường có mấy chục tòa pháo đài, nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng chủ tính trung toàn khu, một tòa pháo đài từ 2 đến 3 vị tung hoành cảnh cường giả phụ trách mà dùng để tác chiến chém giết, nhưng là thần thánh chân thân, phấn toái chân không cùng đồng hư cấp người tu luyện. Phấn toái chân không, lại chỉ có thể coi là phổ thông chiến sĩ. Thanh Tư không khỏi không nói gì. Trên thực tế pháo đài chiến tranh trong đó chân chính chủ giác chính là thần thánh chân thân này một tầng cảnh giới, một tòa pháo đài tiêu chuẩn bố trí thường thường là 1000 đồng hư cảnh cùng phấn toái chân không cảnh, 100 thần thánh chân thân cảnh cùng với 2 đến 3 vị tung hoàng cảnh, trong đó đồng hư cảnh cùng phấn toái chân không này hai đại cảnh giới người tu hành rất ít ra ngoài tác chiến, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là thao túng chiến tranh pháo đài chính giữa chiến tranh khí giới phá hủy đối phương chiến tranh pháo đài, chân chính chém giết chủ lực chính là thần thánh chân thân cảnh, thường thường một hồi cuộc bộ xung đột cuối cùng thắng bại lấy đối phương chiến tranh pháo đài hư hao nghiêm trọng hoặc là hoàn toàn phá hủy mà kết thúc. Ta hiểu được. Thanh Tư gật gật đầu. Nói cách khác, nếu như ta không đi chủ động công kích chiến tranh pháo đài, thì sẽ không bị tung hoàng cảnh cường giả nhìn chằm chằm. Cái này cũng là như thế. Nhưng nếu như chủ nhân biểu hiện đặc biệt dễ thấy, vẫn cứ có thể trở thành đối phương tung hoàng cảnh cường giả đánh lén mục tiêu. Rất tốt, như vậy đề nghị của ngươi, ta cần phải gia nhập cách nào một thế lực? Nếu như chủ nhân dự định xuất phát từ an toàn cân nhắc, tất nhiên là lựa chọn Xích Dương đế quốc cùng Diễm Sông đế quốc. Dù sao trên chiến trường này hai đại đế quốc vẫn là chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Nhưng nếu là vì thu được công huân hối đoái hàng đầu tài nguyên, nhưng là chân võ đế quốc gốc gác so với Xích Dương đế quốc cùng Diễm Sông đế quốc đến muốn hùng hậu nhiều. Thanh Tư liên tưởng đến chính mình muốn thần hoang thế giới, tất nhiên muốn từ Xích Dương đế quốc mượn đường, nếu như hắn ở quốc chiến trên chiến trường có thể nhấc lên đầy đủ phong ba, liên lụy Xích Dương đế quốc lượng lớn tinh lực. Có lẽ, chờ đã đến giờ muốn thần hoang giờ quốc tế liền sẽ dễ dàng một chút. Ta gia nhập chân võ đế quốc trận doanh có thể có nhu cầu gì chuẩn bị? Đại nhân nếu chỉ là đi vào mài giũa mình ngược lại là không sao, nhưng nếu nghĩ muốn ở chân võ đế quốc lăn lộn chức quan tốt nhất được có trong sạch xuất thân. Trong sạch xuất thân sao? Đi tìm cho ta một cái thích hợp thân phận. phấn toái chân không cảnh tu vi liền có thể thần thánh chân thân cấp tu là tốt nhất. Này! Thác Bạt Trường Không mặt lộ vẻ khó xử, chuyện này hiển nhiên vượt ra khỏi năng lực của hắn cực hạn. Như vậy ngụy trang ở một số thời khắc mấu chốt, sợ là sẽ phải bị người nhìn ra. Điểm này không cần ngươi đi bận tâm, chọn ứng cử viên phù hợp thân phận liền có thể ngụy trang một chuyện giao cho ta. Thanh Khư dứt lời, phất phất tay. Ta cho ngươi thời gian nửa năm đem sự tình xử lý tốt. Thác Bạt Trường Không bất đắc dĩ, chỉ phải đồng ý lại đến. Ta đây phải đi điều tra. Đi thôi. Thanh Khư phất phất tay. Thai hóa dịch hình này môn vô thượng tiên thuật kẻ nắm giữ không chỉ có thể dễ dàng thay đổi tính mạng của chính mình khí tức, tính chất đặc biệt càng là có thể từ tinh thần đến thân thể đem một người nặn tạo ra, chỉ cần có thể tìm tới ứng cử viên phù hợp, Thanh Khư chỉ dùng 7 ngày thời gian là có thể trở nên cùng người kia giống như đúc, dù cho người kia gia tộc nắm giữ phân biệt con em nhà mình tuyệt mật thuật, đều chớ muốn dò la xem ra bất cứ gì thường nào đến. Thời gian chờ đợi qua chậm chậm, 5 tháng trung quy đi qua. Kèm theo Thanh Khư dài lâu chờ chờ, hóa long quả thụ trên 36 viên hóa long quả rốt cuộc thành thục trong lúc nhất thời, một luồng làm người nghe trên một khẩu đều có thể thần thanh khí sảng mùi thơm nhất thời tràn ngập, đầy giấy lấy hóa long quả thụ làm trung tâm chu vi hơn 100 km. Giờ khắc này hắn bồi dưỡng ra được hóa long quả nhưng bất đồng ở lúc trước tại không gian mê trận làm ở bên trong lấy được những hóa long quả kia, mỗi một viên hóa long quả đều là êm dịu no đủ tản ra dịch thấu trong suốt hồng quang, chất lượng không biết so với lúc đó miễn cưỡng kết ra tới hóa long quả tốt hơn bao nhiêu lần. Rốt cuộc đợi đến cái ngày này, Thanh Khư hít sâu một hơi, thần sắc khá là thổn thức. Hắn đi tới thế giới này linh linh tổng tổng sử dụng thời gian gần như 3 năm, trước mắt rốt cuộc đem hóa long quả thụ trồng trọt thành thục, đến rồi thu hoạch thời khắc, dù cho hắn sớm có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, vẫn cứ không nhịn được một trận thổn thức. Như vậy, hiện tại liền để ta xem một chút, này 36 viên hóa long quả cứu có thể đem ta thể phách rèn luyện cường hóa đến mức độ nào. Nhận lấy này 36 viên hóa long quả, Thanh Khư hít sâu một hơi, không do dự nữa, trực tiếp lấy ra một viên hóa long quả nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa. Một viên, hai cái, ba viên, bốn viên. Theo thời gian đưa đẩy, từng viên một hóa long quả bị Thanh Khư luyện hóa sử dụng, dùng để tăng lên thân thể cường độ, từ bên trong ra ngoài cải tạo tính mạng của hắn bản chất. Cứ việc mỗi một viên hóa long quả đối với thân thể cường độ tăng lên đều không lộ ra, có thể không chịu nổi số lượng đông đảo. Thời gian một tháng, Thanh Khư đã đem 36 viên hóa long quả toàn bộ luyện hóa, mà mang tới hiệu quả chính là thân thể thể phách một hơi xông lên 15 cấp, liền mang sinh mệnh bản chất đều có rõ rệt tính cải tạo. Chỉ tiếc, loại này cải tạo cách để hắn có thần thú giống như sinh mệnh bản chất còn kém một ít. Thánh thú cũng còn tốt, có thể thần thú, đây chính là tương đương với quy tắc hóa thân giống như tồn tại, bất kỳ một đầu thần thú dù cho không trải qua quá bất kỳ tu luyện, một thành niên là có thể có thấp nhất thần thánh cảnh tu vi, thoáng tu luyện một phen cảnh giới là có thể không ngừng tăng cao, đạt đến tương đương với nhất niệm thành giới 18 cấp thần thú đều không phải việc khó. Dù cho bước vào hỗn độn cảnh đối với chúng nó tới nói cũng là chỉ cần một bước ngoặt thôi, loại này mạnh mẽ sinh mạng thể phách quả nhiên không phải 36 viên hóa long quả có thể làm được, chuyện này ta có chút chắc hẳn phải vậy. Thanh Khư tự lẩm bẩm. Tuy rằng sinh mệnh bản chất chưa từng đột phá đến thần thú cấp độ, nhưng Thanh Khư cảm ứng ra được tính mạng của mình bản chất so với lúc trước đã tăng lên rất nhiều, chí ít đối với trong thiên địa có mặt ở khắp nơi đại đạo chi lực cảm ứng càng rõ ràng. Thật giống như thiên phú bị một lần nữa đắp nặn, để hắn dần dần có loại hóa thân làm thiên địa con cưng xu thế. Chẳng trách hóa long quả quý giá như thế, có thể để người tu hành một hơi bước vào thần thánh chân thân cảnh là một cái nhân tố, một nhân tố khác vẫn là ở chỗ tăng lên người tu hành bản thân thiên phú tiềm năng. Thật không biết, làm ta lấy nhân loại thân có gần như thần thú giống như sinh mệnh bản chất sau, đối với đại đạo lý giải sẽ nhạy cảm đến mức độ nào. Thanh Khư trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Luyện hóa xong này chút hóa long quả, Thanh Khư một lần nữa đem chính mình tứ thập cửu đại diễn kiếm khí tinh luyện một phen, lúc này mới kết thúc bế quan. 15 cấp thánh thú bản chất thể phách ngưng tụ ra tứ thập cửu đại diễn kiếm khí liền uy lực mà nói, dĩ nhiên vượt ra khỏi lúc trước một đoạn dài. Lúc trước Thanh Khư thể phách vẫn còn mới 14 cấp, thời gian ít có niềm tin dựa vào tứ thập cửu đại diễn kiếm khí cùng thần thánh chân thân cảnh cường giả chém giết, trước mắt theo thể phách cường độ lại đột phá tiếp. Dựa vào kiếm trận, liền tung hoành cảnh cường giả hắn đều có thể chém giết một phen. Nếu là lại tăng thêm sinh mệnh chi thủ hơi thở sự sống khôi phục, nói không chắc có thể cân nhắc thử nghiệm cùng một vị tung hoành cảnh cường giả đối với hao tổn một phen. Chỉ cần không gặp nhất niệm thành giới cảnh cường giả đều có thể nói gối cao không lo. Thanh Tư lại lần nữa nhìn lướt qua một lần nữa bị một linh bồi dục hóa long quả thụ ra phòng tu luyện của mình. Đang đi ra phòng tu luyện một khắc đó, đón bên ngoài vương vãi xuống ánh sáng mặt trời, Thanh Khư trong đầu không tự chủ được hiện ra đã đi rồi 2 năm nhiều thời gian Bạch Hằng kiếm chủ. Trong lúc nhất thời trên người cái kia loại tu vi vừa rồi đột phá sinh ra hăng hái thoáng hạ xuống một ít. Hy vọng ở hư không kiếm các ngươi có thể đủ có một càng bao la sân khấu. Thanh Khư lặng lẽ. Sau một khắc, hắn đã là hét dài một tiếng. Thác Bạt Trường không ở đâu, đến đây gặp ta. Mà ở hắn đi tới thư phòng của chính mình thời gian, Thác Bạt Trường không cũng là cấp tốc từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy tới. Chủ nhân, ta để cho ngươi làm sự tình như thế nào? Chủ nhân, những năm gần đây ta chung quanh hỏi thăm tìm được 6 cái so sánh phù hợp ngươi yêu cầu ứng cử viên. Xin chủ nhân xem qua. Thác Bạt Trường không nói, đem một tấm ghi lại tin tức Ngọc Phù đưa lên. Thanh Khư tiếp nhận Ngọc Phù, thần niệm quét qua, rất mau đem Ngọc Phù trong đó ghi chép có liên quan với 6 người tin tức quét vào đầu óc, thoáng cân nhắc một phen sau, trong lòng hắn đã có quyết đoán. Liền tử thần gia này một vị, tử thần cương, tử thần gia 30 năm trước ngã xuống thiên tài số 1. Tử thần gia chính là danh môn vọng tộc. Gia tộc trong đó từng có nhất niệm thành giới cấp lão tổ, cứ việc ngàn năm trước vị này nhất niệm thành giới cảnh lão tổ bị Xích Dương đế quốc 3 đại nhất niệm thành giới cảnh lão tổ vây giết thế giới tan vỡ mà ngã xuống, nhưng gia tộc gốc gác vẫn cứ thâm hậu đến khó mà tin nổi. Nghĩ muốn lẻn vào gia tộc của bọn họ, sợ là thật không đơn giản. Không sao, cho ta hỏi thăm có liên quan với tử thần cương hết thảy tư liệu, còn có bao quát tử thần cương thân cận nhất người tin tức, ta cần mượn bọn họ một giọt máu tươi dùng một lát. Thanh Tư lạnh nhạt nói. Cái này cũng không phải khó. Thác Bạt Trường không nói đến đây, vẫn cứ có chút sầu mi khổ kiểm nói. Tử thần cương ngoại giới nghe đồn bỏ mạng ở hư không loạn lưu trong đó, chuyện này đã bị tử thần gia chứng thực. Chủ nhân thật muốn lấy tử thần cương thân phận tiến nhập tử thần gia, tất nhiên sẽ tiếp thu nghiêm mật thẩm tra. Này chút không cần ngươi lo lắng, làm tốt chuyện của ngươi liền có thể. Thanh Tư không thể nghi ngờ nói. Thác Bạt Trường không nghe xong, chỉ là bất đắc dĩ đáp một tiếng. Là Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 783. Tử thần cương. Tử thần thế gia. Chân võ đế quốc hàng đầu gia tộc. Ngàn năm trước có nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng tỏa chấn. Dù cho bởi ngàn năm trước, tử thần gia nhất niệm thành giới cảnh lão tổ từ chiến trường ngã xuống, có thể dựa vào hắn mấy chục ngàn năm đến đan dệt ra giao thiệp lưới, cùng với tử thần thế gia bản thân có khủng bố gốc gác, vẫn cứ để gia tộc này ở chân võ đế quốc trong đó nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, bất luận người nào cũng không dám khinh thường nửa phần. Thanh Khư hao tốn một cái nguyệt thời gian giải tử thần cương từng giây từng phút, lần nữa tử thần cương mũi mũi tử thần hy một giọt máu. Dùng thai hóa dịch hình phương pháp biến hóa thành tử thần cương dáng dấp, dùng 7 ngày thời gian từ một đứa con nít trưởng thành đến cùng tử thần cương giống như đúc, Thậm chí cho dù có người phá giải thanh khư trên người gen mật mã cũng sẽ phát hiện thanh khư bản thân liền là tử thần cương, dù là ai đều tra không ra nửa phần thần dị. Tử thần cương chính là tử thần thế gia trẻ tuổi thiên tài số 1, chỉ dùng không tới 200 năm thời gian liền đã tu luyện đến phấn toái chân không cảnh giới, tu hành tốc độ nhanh chóng, phóng tầm mắt toàn bộ chân dương đại thế giới vô số thiên tài trong đó đều có thể xưng tụng tài năng xuất chúng. Tử thần thế gia thậm chí đem nhìn thành gia tộc tương lai hy vọng, đối với hắn cật lực bồi dưỡng. Chỉ tiếc, theo tử thần cương bỏ mạng ở hư không loạn lưu, hơn trăm năm thời gian mong đợi hóa thành lưu thủy, tử thần thế gia trên dưới đều có một đoạn không ngắn thời gian đắm chìm trong bi ai trong đó. Như vậy một gia tộc, như vậy một cái thân phận, vừa vặn hùa theo thanh khư lẻn vào tiêu chuẩn. Đang biến hóa thành tự thành công dáng dấp sau, hắn trực tiếp đi chân võ đế quốc, đồng thời ở chân võ đế quốc cùng địa phương một cái tôn môn thế lực bạo phát xung đột. Lấy cường đại đến lực áp thần thánh chân thân cấp cường giả khủng bố kiếm thuật đem vị kia thần thánh chân thân cảnh cường giả một lần chém giết, chấn động châu phủ. Bất quá cũng bởi vì chuyện này, hắn tiến nhập địa phương thế lực trong mắt, lại trải qua quá tử thần gia tình báo con đường tầng tầng báo cáo, trình lên tử thần gia. Sau lần đó nửa tháng trước sau có ba nhóm người trong bóng tối cùng hắn có tiếp xúc qua thanh khư bản thân làm bộ không biết gì cả, nhưng bản thân một ít tin tức, nhưng là bị tử thần gia người thu thập tầng tầng nghiệm chứng, mãi đến tận nửa tháng sau hôm nay, hắn mới bị một vị đồng dạng có thần thánh chân thân cảnh ông lão đưa vào tử thần thế gia. Cũng chính là trước mắt tòa này chiếm cứ có tới hơn 1.000 cây số liên miên sơn mạch. Thiếu gia, đây chính là ngài vị trí gia tộc lâu đài, chúng ta tử thần thế gia chính là chân võ đế quốc đứng đầu nhất hiển hách danh môn, dù cho ngàn năm trước lão tổ gặp đại nạn, nhưng chúng ta tử thần gia vẫn cứ có chất phác đến để người khó có thể so sánh gốc gác, chỉ cần tung hoành cảnh gia tộc nguyên lão thì có 43 vị, mà tu thành thần thánh chân thân gia tộc trưởng lão, con em nòng cốt, càng là đạt đến hơn ngàn người thanh thế mạnh. Dù cho cái kia chút xếp hạng lót đáy khác họ vương gia gia đều không thể sánh vai. Đi trước dẫn đường ông lão ôn phúc kiên nhẫn giới thiệu. Thanh khư trước đó đã nghe qua tử thần gia thế lực, nhưng hắn nghe được tin tức cùng trên thực tế tin tức nhưng là rất có ra vào, chí ít. Hắn nghe được tung hoành cảnh cường giả số lượng chỉ có 32 người, có ở ông lão ôn phúc trong miệng nhưng là nhiều đến 43 người, cái kia 11 vị tung hoành cảnh cường giả hiển nhiên là tử thần gia ẩn tại cao thủ. 43 vị tung hoành cảnh cường giả như cam lòng vốn gốc tạo thành chiến trận, hoàn toàn có thể mang một vị gốc gác còn thấp nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng miễn cưỡng dây dưa đến chết. Lão gia ngay ở ngọn núi chính chờ ngài, mời thiếu gia đi theo ta. Ôn phúc một bên giới thiệu, một bên mang theo thanh khư rơi xuống sơn mạch dựa vào vị trí chính giữa trên một ngọn núi. Cương nhi, ta cương nhi, ngươi thật sự đã trở về, ngươi thật sự không sao rồi, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Bước vào ngọn núi không bao lâu, một trận mừng rỡ hoan hô dĩ nhiên từ trên ngọn núi bên trong khu cung điện truyền tới. Ngay sau đó, liền gặp lấy một vị người quý phụ cầm đầu mấy chục người cấp tốc ra đón. Này mấy chục người bên trong có chút là huynh đệ của hắn thân hữu, có chút là trong gia tộc hạ nhân tôi tớ, đều thuộc về tử thần cương người thân cận nhất. Một vị trong đó đi theo ở mấy chục người sau lưng người đàn ông trung niên, nhưng là hắn hóa thân phụ thân của tử thần cương, tử thần liệt. Một vị tu hành không tới 4.000 năm bước vào tung hoành cảnh nhân vật đứng đầu tương tự cũng là tử thần thế gia trước mắt gia chủ chân võ đế quốc chủ quốc công cai quản gia tộc to nhỏ công việc. Thiếu gia, đây chính là mẫu thân của ngài, Vinh phu nhân, này một vị là ngài muội muội tử thần hy, này một vị thì lại là của ngài bạn tốt, tương tự là của ngài anh họ, tử thần kỳ nguyên lão hậu nhân tử thần phong. Ôn phúc ở thanh khư bên cạnh người thay hắn từng cái giới thiệu này chút chào đón đại nhân vật, đồng thời chuyển hướng mọi người nói. Chư vị hẳn phải biết, tử thần cương thiếu gia trải qua sinh tử đại nạn chịu trọng thương ký ức có chút mơ hồ, một ít mất đương chi nơi, xin mọi người thứ lỗi. Lý giải, chúng ta lý giải. Ta số khổ cương nhi a. Ca ca. Cám ơn trời đất. ngươi có thể không có chuyện gì thật sự là quá tốt. Chào đón mọi người đúng là khá là thông tình đạt lý. Trên thực tế ở Thanh Khư chưa từng bị nghênh đến tử thần thế gia trước, thân phận của hắn đã sớm trải qua tử thần thế gia tầng tầng nghiệm chứng, trong đó càng là bao quát tử thần liệt tự mình phối hợp thi triển một môn huyết mạch bí thuật. Rất nhiều nghiệm chứng được chứng cứ không một không cho thấy trước mắt vị nam tử này chính là bọn họ tử thần thế gia 30 năm trước lưu lạc đến không gian loạn lưu trong đó, hư hư thực thực chết trận vị thiên tài kia con cháu. Tử thần cương biểu đệ lần này ngược lại cũng đúng là nhân họa đắc phúc, không ngừng gặp may đúng dịp chiếm được một cái thượng cổ động phủ, càng là tu thành một môn tuyệt thế kiếm thuật. Dựa dẫm kiếm thuật thần uy có thể chém giết thần thánh chân thân cảnh cường giả, tu hành 230 năm có thể đối đầu thần thánh chân thân cảnh, tốc độ như thế này, phóng tầm mắt chúng ta toàn bộ chân võ đế quốc có trẻ tuổi tuấn kiệt trong đó, đều có thể xếp vào trước ba, cho dù là hoàng thất mấy vị kia xuất sắc nhất hoàng tử đều không thể sánh vai. Tử thần Phong nhìn tử thần Cương cười ha hả nói. Một bên tử thần Liệt nghe được tử thần Phong nói trên mặt cũng là nở một nụ cười. Đừng xem tử thần thế gia thần thánh chân thân cảnh cường giả linh linh tổng tổng gộp lại có hơn ngàn người, nhưng này hơn ngàn người bên trong thuộc về tử thần gia thành viên liền 100 cũng chưa tới, phần lớn đều là bị tử thần thế gia mời chào mà đến, hoặc là bị tử thần thế gia bồi dưỡng nhân vật đứng đầu. Loại này thần thánh chân thân cấp cường giả đối với gia tộc trung thần làm sao có thể so với cái kia chút thân chảy xuôi tử thần gia huyết mạch thành viên. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, Cương Nhi cứ việc trí nhớ của ngươi có chút thiếu hụt, nhưng ta tin tưởng theo thời gian rời đổi, ngươi quên được công việc, đều sẽ một vừa nghĩ tới. Tử thần Liệt nói. Thanh Tư nhìn trước mắt tử thần Liệt đóng giả có chút câu nệ thi lễ một cái, cuối cùng mới nhắc đến ra yêu cầu của chính mình nói. Trí nhớ của ta nếu là ở trên hư không chiến trường bên trong hư không pháo đài rơi dụng thời gian bị thương đánh mất, ta muốn lại lần nữa tiến về phía trước hư không pháo đài tham dự quốc chiến, xem có thể hay không đủ tìm về đánh mất ký ức. Thanh Tư vừa dứt lời. Hắn này là thân phận mẫu thân Vinh phu nhân tất nhiên là sợ đến hoa dung thất sắc, vội vã hô to. Không thể, không thể à. Cương Nhi, tư không chiến trường quá nguy hiểm, không để ý thì có ngã xuống hung hiểm, ngươi tuyệt đối không thể lại đi trước. Mẫu thân đã mất đi ngươi lần thứ nhất, thực sự không muốn lại mất đi ngươi lần thứ hai. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái biện pháp này có thể thử xem. Tử thần Liệt nói. Mất đi trí nhớ người biện pháp tốt nhất chính là tiến về phía trước kích thích hắn mất đi trí nhớ địa điểm, như vậy mới có thể đưa hắn đánh mất ký ức một lần nữa tỉnh lại. Hơn nữa 30 năm trước Cương Nhi chỉ là phấn toái chân không tu vi, ở trên hư không trên chiến trường tự nhiên vô cùng hung hiểm, có thể 30 năm Cương Nhi được thượng cổ truyền thừa, tu thành một môn truyền thừa thượng cổ tuyệt thế kiếm thuật. Tuy là phấn toái chân không cảnh tu vi, nhưng sức chiến đấu so với thần thánh chân thân cảnh cường giả đến đều mạnh hơn hoành một đoạn, thậm chí có thể làm được chém giết thần thánh. Nếu chúng ta lại từ nguyên lão nơi đó thay hắn mời tới một hai kiện đỉnh cấp phòng ngự, bảo mệnh chí bảo, ở trên hư không chiến trường an toàn tánh mạng nhất định lấy được mạnh mẽ bảo đảm, chắc chắn sẽ không lại giống như lần trước như vậy hung hiểm. Không sai, ta mặc dù mất đi ký ức, nhưng sức chiến đấu so với lúc trước xác thực tăng trưởng một đoạn dài, chỉ cần không bị nhất niệm thành giới hàng đầu đại năng nhìn chằm chằm, trên căn bản không biết có nguy hiểm sinh mạng gì. Thanh Tư nói, chúng ta tử thần thế gia cùng Long Tước Vương quan hệ rất tốt, ta sẽ đem Cương Nhi sắp xếp ở Long Tước Vương vị trí chiến khu trong đó, đồng thời để cái kia tòa pháo đài bên trong bảo chủ tận lực chăm sóc tốt an nguy của hắn, bởi vậy phu nhân ngươi cứ yên tâm đi. Tử thần Liệt cũng nói theo. Vinh phu nhân thấy rõ này một đôi phụ tử đều là thái độ kiên quyết, cũng là bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ được đồng ý. Sau đó trong vòng một tháng, Thanh Khư đều đang phối hợp tử thần Liệt xử lý một vài gia tộc công việc, tương tự nghĩ muốn để hắn thông qua chuyện gia tộc tìm về mất đi ký ức. Làm sao trong vòng một tháng hầu như không có bất kỳ thu hoạch? Không, cũng tỉnh không phải không có bất kỳ thu hoạch. Chí ít, một cái tự nguyên lão hội bên trong thân 10 tới 17 cấp phòng ngự áo giáp cùng một đạo có thể triệu hoán một vị tung hoàng cảnh cường giả hóa thân phù lục bị hắn thu vào trong lòng. Dựa vào hai món báu vật này, Thanh Thư lại ở trên hư không chiến trường hành động, thời gian an toàn phương diện bảo đảm lại tăng lên nữa một phân. Một tháng sau, tử thần liệt tự mình ra trên mặt mang theo Thanh Thư hướng về hư không chiến trường mà đi. Kèm theo từng trận hư không qua lại, hai người rất nhanh đi tới chân võ đế quốc không gian vòng ngoài một mảnh liên miên nhất thể pháo đài trong đám. Mảnh này pháo đài đám từ 14 tòa pháo đài tạo thành, mỗi một tòa pháo đài chính giữa tung hoành cảnh cường giả số lượng đều có 3 đến 4 người. 14 tòa pháo đài tạo thành một cái lưới lớn, bao phủ chu vi mấy trăm ngàn cây số cương vực, làm cho mảnh này cương vực lại không cần lo lắng có thể sẽ đối mặt đến từ không gian ở ngoài tấn công từ xa. Tử thần liệt ra trên mặt mang theo Thanh Khư đi thẳng tới phụ trách này 14 tòa pháo đài Long Tước Vương trước người, ủy thác Long Tước Vương chăm sóc Thanh Khư, mà Long Tước Vương bởi cùng tử thần gia lão tổ giao hảo nguyên nhân tất nhiên là đồng ý lại đến. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Khư mãnh liệt yêu cầu muốn cùng kẻ địch chém giết mới có thể kích hoạt ký ức, Long Tước Vương sợ là sẽ phải đưa hắn trực tiếp sắp xếp ở pháo đài bầy chủ yếu nhất. Có thể dù chỉ như thế, cuối cùng Thanh Thư được an bài trong pháo đài vẫn cứ có 4 vị sâu chi phí tung hoàng cảnh cường giả, 4 người này trong đó từng cách đều có thể xưng tụng tung hoàng cảnh bên trong người tài ba, 4 người liên thủ đối đầu 18 cái phổ thông tung hoàng cảnh sợ cũng không phải việc khó, có thể xưng tụng 14 tòa pháo đài trong đó an toàn nhất một tòa. Cũng may, 4 vị tung hoàng cảnh cường giả cứ việc được mệnh lệnh muốn cấp cho Thanh Thư một ít chăm sóc, nhưng cũng không có nghĩa là liền không để Thanh Thư đạp trên chiến trường. Ở đi tới pháo đài thứ 10 ngày, Thanh Thư cùng khác 3 vị thần thánh chân thân cảnh cường giả ra ngoài tuần tra thời gian, một cách có thể săn giết đối địch phương Xích Dương đế quốc thần thánh chân thân cảnh cường giả cơ hội xuất hiện ở trước mặt hắn. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 784. Kiếm trận. Năm cái thần thánh chân thân cảnh cường giả. Thanh Thư ở bề ngoài như tu hành giả tầm thường giống như vậy, nhưng là đem du thần ngự khí thuật cùng vọng khí thuật tu luyện tới đăng phong tạo cực sau, hắn đối với kẻ địch tra xét coi như là nhất niệm thành giới cảnh đỉnh cấp đại năng sợ cũng không cách nào so sánh, cho tới ở đối địch trận doanh năm vị thần thánh chân thân cảnh cường giả cách hắn vẫn còn có mấy ngàn km khoảng cách, đã bị hắn phát hiện, khóa chặt. Liếc mắt nhìn bên người 4 vị thần thánh chân thân cảnh cường giả, Thanh Thư nói thẳng: "Chúng ta tổ 4 người thành đội ngũ tìm kiếm kẻ địch, hiệu suất, phạm vi tất cả đều là nhỏ đi một chút. Sao không phân đầu hành động? Vì lý do an toàn, cũng không cần tách ra quá nhiều, khoảng cách 1.000 km liền có thể, điểm ấy khoảng cách đối với chúng ta mà nói thật muốn xảy ra chuyện gì, 10 cái hô hấp thời gian cũng đủ để tới rồi. Này không ổn đâu. Ha ha, tử thần cương, bảo chủ nhưng là để cho chúng ta chiếu cố nhiều hơn ngươi, ngươi cũng không cần lại đặt mình vào nguy hiểm. Không tồi không tồi, vẫn là hành động chung an toàn một ít." Ba người đồng thời nói. Bọn họ đều chiếm được quá bảo chủ, phó bảo chủ giao phó, cần đối với Thanh Thư chiếu cố nhiều hơn, tự nhiên không muốn dễ dàng tách ra. Thanh Thư thấy, khẽ mỉm cười, lơ đễnh nói: "Ta tới hư không chiến trường nguyên nhân chủ yếu liền là muốn ở liều mạng tranh đấu trong đó kích thích chính mình tỉnh lại lúc trước mất đi ký ức, nếu như không có trải qua hung hiểm, làm sao có thể đủ đem ký ức gọi về. Hơn nữa, này đoạn thời gian trong chúng ta lẫn nhau rèn luyện thời gian, các ngươi không phải thấy được năng lực của ta sao? Dựa vào ta lấy được môn kia thượng cổ kiếm thuật, mặc dù thật gặp phải cường giả vây giết, bảo vệ tự thân mười mấy hơi thở chờ các ngươi đến đây trợ giúp thừa sức." Ba người nghe được Thanh Thư nói, liên tưởng đến mấy ngày trước bọn họ luận bàn thời gian cái kia cửa kiếm thuật khó chơi, cuối cùng có chút lung túng gật gật đầu. "Ngươi môn kia kiếm thuật xác thực tuyệt vời. Tầm thường thần thánh chân thân cảnh cường giả một đối một, sợ là lập tức sẽ bị ngươi kiếm trận nhốt lại, nếu như không có đặc thù phương pháp thoát vây, liền có bị thắt cổ nguy hiểm. Như vậy, chư vị còn lo lắng gì đó? Dù sao thật muốn luận cùng sức chiến đấu, ta nhưng là ở các ngươi bên trên. Thanh Khư lạnh nhạt nói. Ba vị thần thánh chân thân cảnh cường giả bị Thanh Khư những câu nói này nói lung túng sau khi cũng là có chút bất mãn, chỉ là loại này bất mãn bọn họ không tốt biểu lộ ra, chỉ có thể nói. Nếu tử thần cương ngươi mãnh liệt yêu cầu muốn phân đầu tìm tòi, dò xét, như vậy, chúng ta giống như ngươi nói, chẳng qua nếu như thật xuất hiện nguy hiểm, nhớ tới thứ một thời gian gửi thư báo cầu viện, chúng ta nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi. Vậy thì đúng rồi, được rồi, chúng ta từng người chọn một phương hướng đi trình mạng lưới bao trùm phương thức tiến lên. Thanh Tư nói, cũng không phải những người khác làm thêm câu thông cứ như vậy bay lên trời, hướng về phía trước bay đi. Nhìn thấy hắn loại thái độ này, ba vị thần thánh chân thân cảnh trong cường giả một người trong đó lẩm bẩm một tiếng. Chẳng trách 30 năm trước suýt nữa ngã xuống ở trên hư không trên chiến trường như vậy ngông cuồng tự đại, ngươi không chết, ai chết? Ta ngược lại muốn xem, một lúc ngươi như gặp phải nguy hiểm hướng về chúng ta cầu viện sau còn có thể hay không thể tiếp tục duy trì loại này coi trời bằng vung xu thế đầu. Cho tới Thanh Khư hóa thân tử thần cương có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Điểm này ba vị này thần thánh chân thân cảnh cường giả cũng không thể nào tin được. Lại không nói Thanh Khư trên người tấm kia có thể triệu hoán tung hoành cảnh cường giả hóa thân mạnh mẽ phù lục, vẹn vẹn là hắn trên người cách này cao tới 17 cấp phòng ngự áo giáp, cũng đủ để hắn ở thần thánh chân thân cấp đối thủ trong đó thuận buồm xuôi gió, chỉ cần không bị đối phương đại bộ đội nhìn chằm chằm hầu như không có nửa phần nguy hiểm. Thậm chí nếu như Thanh Khư chân chính tao ngộ không cách nào chống cự nguy hiểm thời gian, ba người bọn hắn ngược lại không phải là cần phải đi vào cứu viện, mà là nghĩ biện pháp làm sao bảo toàn tự thân. Dù sao bọn họ tuy rằng vâng mệnh phải chăm sóc kỹ lưỡng tử thần cương, nhưng đối phương tính mạng cách nào có thể so với tính mạng của chính mình quý giá, dù cho hắn đứng phía sau một cái hàng đầu thế gia cũng không ngoại lệ. Nhìn dáng dấp, thân phận này có chút tốt hơi quá. Bất quá chỉ cần ta có thể thể hiện ra làm người tin phục chiến tích, đón lấy mặc dù muốn hành động đơn độc, đều có thể thu được phê chuẩn. Hơn nữa, thân phận này quan hệ đến ta có thể hay không khuấy lên Xích Dương Đế Quốc đại cục, lệnh Xích Dương Đế Quốc chấn động đại kế, ngược lại không tiện bỏ qua. Thanh Tư nhìn lướt qua dần dần không nhìn thấy hình bóng ba đại thần thánh chân thân cảnh cường giả, nhanh chóng hướng về phía trước đến đón. Mấy ngàn km khoảng cách bị hắn rất nhanh vượt qua. Đợi đến sắp tới gần cái kia năm đại thần thánh chân thân cảnh cường giả thời gian, hắn dĩ nhiên vận chuyển nghiêm vô ảnh, ở đem năm người nhét vào phạm vi công kích sau, trên tay thu được tự cổ xích kim chiến lợi phẩm cổ thần thần giới mảnh vỡ, một lần kích phát. Đây là cổ thần thần giới. Không tốt có mai phục. Mọi người cẩn thận. Từng trận kinh ngạc thốt lên kèm theo Thanh Khư lấy ra cổ thần thần giới chớp mắt từ năm đại thần thánh chân thân cảnh cường giả trong miệng truyền ra. Bất quá làm này năm vị thần thánh chân thân cảnh người tu luyện nhìn thấy lấy ra cổ thần thần giới mảnh vụn người tu luyện lại chỉ có Thanh Khư một người thời gian từng cái toàn bộ thở phào nhẹ nhõm. Một người lại dám chặn giết chúng ta coi là thật muốn chết. Được rồi, không cần nói nhảm, cổ thần thần giới sức phòng ngự không mạnh, chúng ta một đạo ra tay, đem xé sách, lại đem người này đánh chết. Một khối cổ thần thần giới mảnh vỡ, chí ít có thể đổi được 800 ngàn trở lên quân công, đến thời điểm chúng ta dù cho muốn mua 17 cấp thần binh lợi khí đều tuyệt không phải việc khó. Năm vị thần thánh chân thân cảnh cường giả phản ứng có thể nói thẳng thắn dứt khoát, đơn giản trò chuyện sau đồng thời hiển hóa ra mình thần thánh chân thân, một thời gian từng vị 200 mét, thậm chí còn 300 thước thân thể khổng lồ tự cổ thần thần giới trong đó hiện rõ, năm người từng người tế ra thần thông của mình thủ đoạn, xé sách hư không, hướng về cổ thần thần giới xé sách mà đi. Để ta xem một chút. 15 cấp thể phách cô đọng mà thành tứ thập cửu đại diễn kiếm khí uy năng đến tột cùng mạnh mẽ đến mức độ nào. Thanh Khư lẩm bẩm nói một tiếng, vẫy tay chỉ tay, từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ hắn trên người hiện rõ, như một cái màu máu trường long, mang theo tiếng xé gió chói tai hướng một người trong đó cái tu thành ngạo nhân chân thân người tu hành chém giết mà đi. Này là món đồ vượt quái gì vậy? Liền thần thánh chân thân đều không hóa ra liền muốn làm sao ta? Nằm mơ! Hiển hóa ra ngạo nhân chân thân nam tử cười lạnh một tiếng, cái kia uyển như nhân loại giống như khổng lồ nhưng cũng tràn đầy dữ tợn thân thể nhắm bắn xếp mà chí đại đại diễn kiếm khí chộp tới tốc độ nhanh chóng, nếu như là ở chân dương đại thế giới bên trong đủ để đem chu vi mấy trong phạm vi trăm mét không khí toàn bộ vồ nát, thậm chí dẫn đến vết nứt không gian tạo thành tuyệt diệt tính lực sát thương. Oành! Lợi trảo cùng kiếm khí va chạm, nhất thời ở trong hư không dập dờn ra từng vòng đỏ như màu máu sóng gợn. Đứng mũi chịu sào một đạo kiếm khí trực tiếp bị hắn một trảo xé nát. Bất quá, xé sách này một đạo kiếm khí, hiển hóa ra ngạo nhân chân thân nam tử không ngừng không có gì sắc mặt vui mừng, trái lại biến sắc mặt kinh thanh kêu lên. Cẩn thận, loại này kiếm khí uy thế không hiện ra, nhưng cũng cực kỳ ác liệt. Sợ là không kém hơn tầm thường thần thánh chân thân cảnh cường giả một đòn lực lượng. Ở hắn nói chuyện, còn dư lại 48 đạo kiếm khí đã cuồn cuộn không ngừng bắn giết mà tới. Hiển hóa ra ngạo nhân chân thân nam tử cứ việc vồ nát trong đó một đạo kiếm khí, đồng thời chặn lại rồi đạo thứ hai kiếm khí, tránh được đạo thứ ba kiếm khí, nhưng ở đạo thứ tư kiếm khí đến thời gian, nhưng thì không cách nào lại một lần chống đối, trơ mắt nhìn một đạo kiếm khí từ hắn trên người cắt qua kiếm thương đến, một mảnh kia thần thánh chân thân thì dường như xuất hiện một cái hố đen giống như lỗ thủng cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt bốn phía tinh khí, trong phút chốc ở hắn có tới hơn 200 thước thần thánh chân thân trên hình thành một cái 4-5 thước miệng vết thương. Không được, xét ngạo một người không ngăn được. Đây là vật gì? Thần binh? Di bảo? Còn lại bốn đại thần thánh chân thân cảnh người tu luyện nhìn thấy những kiếm khí này ác liệt, từng cái cũng là biến sắc mặt, dồn dập ra tay, hướng về cái kia chút bắn xếp hướng về ngạo nhân chân thân nam tử kiếm khí màu đỏ ngòm chặn lại mà đi. Bọn họ từng cái lực sát thương kinh người, một đòn nổ ra đều có thể nát tan một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, bất quá này chút kiếm khí màu đỏ ngòm ở đưa bọn họ 5 người vần quanh một thể sau, dĩ nhiên mơ hồ tạo thành trận pháp, bị nát bấy kiếm khí màu đỏ ngòm tán loạn mà thành kiếm quang lập tức bị một đạo khác kiếm khí cắn nuốt, mà không tốn thời gian dài. Này đạo cắn nuốt cái kia chút ánh sáng đỏ ngòm kiếm khí cũng sẽ cùng cái khác kiếm khí lại lần nữa dung hợp, phân liệt, một phen chém giết hạ, bọn họ dĩ nhiên đem kiếm khí màu đỏ ngòm đánh nát không xuống 30 lần, có thể kiếm khí màu đỏ ngòm số lượng lại vẫn cứ duy trì ở 40 đạo trở lên, hầu như không có có tổn thất bao nhiêu, ngược lại là bọn họ hiện ra thần thánh chân thân, từng cách hầu như đều nhiều hơn 1-2 lỗ thủng. Thủ đoạn tấn công như thế này quá mức rủi ro, toàn lực cảm ứng hỗn độn thần điện, mượn hỗn độn thần điện thần thánh thuật lực lượng đem đánh tan, bằng không mấy người chúng ta hôm nay sợ là muốn ngòm tại đây. Cổ thần thần giới đối với hỗn độn thần điện cảm ứng sẽ tạo thành quấy rầy. Ta cần được tập trung tinh thần 10 cái hô hấp thời gian mới có thể câu thông hỗn độn chi tử sức mạnh, lấy ra thần thánh thuật. Trên tay ta có một cái dụng công lao đổi 16 cấp phòng ngự bảo vật cũng có thể giúp chúng ta hết khả năng chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Năm người có chút bối rối, nhưng vẫn là hết khả năng duy trì chiến trận, sợ bị thanh khư sử dụng kiếm khí màu đỏ ngòm tiêu diệt từng bộ phận. Tứ thập cửu đại diễn kiếm khí đặc điểm chính là ở cắn giết, cùng với tạo thành kiếm trận sau sinh sôi liên tục, coi như là tung hoành cảnh cường giả bị này chút nắm giữ sinh sôi liên tục lực kiếm khí cuồn cuộn không ngừng vây nhốt, ngắn thời gian trong cũng khó có thể đem đánh tan thoát thân. Đáng tiếc, kiếm khí uy lực trung quy yếu đi một ít, ở nhanh giết phương diện đúng là chênh lệch một ít. Tuy rằng ta dùng cổ thần thần giới ngăn cách chiến đấu gợn sóng, thế nhưng thời gian lâu dài, bị ba người kia bắt gặp cũng phiền phức. Thanh Khư nhìn chằm chằm cổ thần thần giới chính giữa năm người nhìn chỉ chốc lát, đối với đại diễn kiếm khí uy năng thoáng có hiểu rõ sao không lại sóng phí thời gian, trong tay xích uyên kiếm chấn động, người kiếm hợp làm một, trực tiếp xông vào cổ thần thần giới trong đó. Bắt giặc phải bắt vua trước, bắt tiểu tử này. Nhìn thấy Thanh Khư lại liều lĩnh xông vào cổ thần thần giới, năm đại thần thánh chân thân cảnh cường giả đồng thời sáng mắt lên, trong đó ba cái vô cùng ăn ý bạo phát chân thân lực lượng, đem đầy trời kiếm khí toàn bộ bao phủ, mà còn lại hai người thì lại là nhân cơ hội giống giận chân thân giết gào, mang theo Thái Sơn áp đỉnh lực lượng, hung hãn oanh kích mà đến. Dù cho ở cổ thần thần giới mảnh vỡ loại này hoàn cảnh đặc thù trong đó, vẫn cứ đánh cho không gian bốn phía kịch liệt rung động, tựa hồ sau một khắc cổ thần thần giới hình thành kết giới liền đem triệt để phá vỡ. Thần thánh chân thân. Thanh Khư nhìn trước mắt này hai vị có tới hơn 200 thước khổng lồ quái vật, hít sâu một hơi, kiếm ý kích thích xích uyên kiếm bên trong đại nguyên lực lượng toàn diện bạo phát. Một đạo nguy nga to lớn liệt nhật bóng mờ ở trong hư không ngang trời hiện rõ, đem hai đại thần thánh chân thân cảnh cường giả đồng thời bao phủ ở bên trong, sau đó đối nội đổ nát. Nhật thực Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 785 Săn giết. Trọng lực ảnh hưởng không gian. Nhật thực chi kiếm bản thân liền là một loại thông qua trọng lực mà tác dụng tại không gian trên kiếm thuật. Giờ khắc này bị Thanh Khư triển khai ra, làm cho hắn thật giống như một vị triệt để hiểu rõ, nắm giữ không gian pháp tắc hàng đầu đại năng. Một kiếm chém ra, hai đại thần thánh chân thân cảnh cường giả đồng thời lâm vào nhật thực chi kiếm hình thành bóng mờ trong đó, khó có thể thoát thân. Cùng lúc đó, nguyên bản bị cái kia vị kia thần thánh chân thân cảnh cường giả mạnh mẽ trấn áp tứ thập cửu đại diễn kiếm khí cấp tốc phá không mà lên, mang theo lặng yên không tiếng động quý tích bắn giết mà tới, tốc độ nhanh chóng, để cái kia ba đại thần thánh chân thân cảnh cường giả hoàn toàn biến sắc. Cẩn thận! Những kiếm khí kia! Hầu như ở này ba đại thần thánh chân thân cảnh cường giả kêu gọi đồng thời, đầy trời kiếm khí dĩ nhiên bắn giết mà xuống, bị nhật thực chi kiếm sức mạnh bao phủ trong đó khó có thể giãy khỏi. Người hai đại thần thánh chân thân cảnh cường giả hầu như chỉ có thể trơ mắt nhìn những kiếm khí này bắn tới, đưa bọn họ cái kia to lớn hùng vĩ thần thánh chân thân xuyên thủng, xé thành mảnh nhỏ. Không! Kèm theo hai vị thần thánh chân thân cảnh cường giả không cam lòng gầm rú, chân thân tan vỡ, tác dụng đến bọn họ bản thân cũng là để cho bọn họ từng cách bị trọng thương. Mà nhân cơ hội này, Thanh Khư không chút do dự sử dụng nhất khí hóa tam thanh bí thuật. Hắn nhất khí hóa tam thanh bí thuật dĩ nhiên tu luyện tới cảnh giới viên mãn, hiển hóa ra ngoài hóa thân sức chiến đấu mạnh, hầu như cùng bản thân hắn không khác. Ngoại trừ không có hắn một ít đặc thù thần thông bên ngoài, hoàn toàn có hắn gần chín thành chiến lực, sức chiến đấu cỡ này đừng nói là đối phó sâu bị thương nặng hai đại thần thánh chân thân cảnh cường giả, mặc dù chính diện quyết đấu, cũng sẽ không thua kém chút nào ở một vị thần thánh chân thân cảnh cường giả bao nhiêu. Ở tình huống như vậy, hai đại bị thương nặng thần thánh chân thân cảnh cường giả không có nửa phần hồi hộp, bị hai đại hóa thân một lần bắt giữ. Đây là thần thông gì? Lại có thể biến ảo ra hai vị sức chiến đấu không kém hơn chính mình bao nhiêu hóa thân? Mặc dù 10 cấp hóa thân thuật có hóa thân đều chỉ có một vị chứ? Xé sách cổ thần thần giới, Ly Khai lại nói. Còn lại ba vị thần thánh chân thân cảnh cường giả thấy cảnh này, nhất thời đã không có trước đi cứu viện mặt khác tâm tư của hai người. Bọn họ cứ việc thuộc về một tiểu đội, có thể lại không phải sinh tử chi giao, không khỏi bởi vì cứu hai người kia mà đem chính mình cũng trộn vào, còn lại ba người nhất thời đem toàn bộ tinh lực bỏ vào cổ thần thần giới trên. Đáng tiếc, cổ thần thần giới ở mấy người dưới sự công kích cứ việc có chút lảo đảo, có thể trung quy vẫn chưa triệt để tan vỡ đến mở. Ở Thanh Khư dưới sự bức bách, ba đại tự mình chiến đấu mưu toan bảo toàn tính mạng thần thánh chân thân cảnh cường giả rất nhanh bị hắn lấy nhật thực chi kiếm từng cái nhốt lại, lại dựa vào tứ thập cửu đại diễn kiếm khí đánh cho trọng thương, bắt giữ. Ở đem người cuối cùng trọng thương sau, hắn không chút do dự lấy ra vô thượng tiên thuật hoa khai khoảnh khắc, bảy thải hồng quang đem một vị trong đó thần thánh chân thân cảnh cường giả bao phủ, không lâu lắm hóa thành đóa hoa nở rộ, thật giống như hoa huỳnh mới nở, nở rộ sau đóa hoa lập tức kết quả. Tình cảnh này rơi xuống chưa mất đi ý thức mấy vị thần thánh chân thân cảnh trong mắt cường giả, nhất thời để trong lòng bọn họ hàn khí ứa ra. Này! Đây là cái gì tà thuật? Ngươi rốt cuộc quái vật gì? Ta chính là Thiên Trì Tông trưởng lão, ta Thiên Trì Tông chính là Xích Dương đế quốc hàng đầu đại tông, trong tông môn có mười mấy vị tung hoành cảnh lão tổ tỏa chấn, ngươi như giết ta, ta Thiên Trì Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngược lại, nếu như ngươi có thể đủ đem ta buông tha, ta đồng ý đem trên người ta hơn 20 đạo vận tái đạo đồ vật toàn bộ lấy ra làm bồi thường. Đúng đúng đúng, chúng ta song phương từng người vì là chân võ đế quốc, Xích Dương đế quốc mà chiến, có thể xưng tụng ai vì chủ nấy, giữa lẫn nhau cũng không tồn tại thâm cừu đại hận gì, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Nếu ngươi thật đồng ý đem chúng ta thả, trên tay ta cũng có 23 đạo vận tái đạo đồ vật, ta nguyện đem này chút một điểm không dư thừa, hết thảy giao cho các hạ, kính xin các hạ đối với chúng ta mở một mặt lưới. Thanh Tư ánh mắt từ này chút thần thánh chân thân cảnh người tu hành trên người đảo qua. Có lẽ giữa chúng ta xác thực không có gì cừu hận, chỉ là lập trường bất đồng thôi, nhưng rất đáng tiếc, ta có không thể không mau chóng đem tu vi tăng lên lý do, vì có sức mạnh to lớn mau chóng giải quyết quê nhà ta nguy cơ, chỉ có thể mời các ngươi cống hiến ra các ngươi một chút sức lực, và lại, các ngươi nếu bước lên quốc chiến trường, dĩ nhiên là phải làm tốt ngã xuống giác ngộ. Nói xong, hắn vẫn chưa đem một quả này đạo quả luyện hóa. Một đạo bảy thải hồng quang lại lần nữa đem một vị khác thần thánh chân thân cảnh cường giả bao trùm. Viên mãn cảnh hoa khai khoảnh khắc hắn thi triển ra càng là thuận buồm xuôi gió, không lâu lắm, này mấy đại thần thánh chân thân cảnh cường giả dĩ nhiên bị hắn hoa khai khoảnh khắc tiên thuật triệt để nuốt chửng. Mà hầu như ở hắn kết thúc cuộc chiến đấu này không lâu, thuộc về tử thần cương trận doanh ba vị thần thánh chân thân cảnh cường giả bởi vì có một đoạn thời gian không có cảm giác được hắn khí tức, nhanh chóng vây quanh, bất quá vào lúc này Thanh Tư đã thu rồi cổ thần thần giới, cả người làm bộ một bộ chuyện gì đều không có phát sinh dáng dấp, ở nhìn thấy tới vây ba người thời gian, trên mặt còn giả bộ là vẻ nghi hoặc. Tử thần cương các hạ, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, làm sao vậy? Không có gì, chỉ là vừa mới hơi thở của ngươi đột nhiên biến mất rồi, chúng ta lo lắng ngươi bị nguy hiểm gì, cho nên mới cố ý đuổi tới xem một chút. Thanh Tư nghe xong, giả vờ ngạo khí nói. Ta được thượng cổ truyền thừa kiếm trận uy năng tuy là đối đầu tung hoành cảnh cường giả đều có thể miễn cưỡng chống đối chốc lát. Mà mảnh này chiến trường tung hoành cảnh cường giả rất ít tự mình ra tay, còn dư lại những thần thánh kia chân thân cảnh người tu luyện, làm sao có thể đủ lặng yên không tiếng động đem ta đánh bại. Chư vị có chút sốt sáng hơi quá. Nhìn thấy Thanh Tư một bộ không nhìn được hảo tâm dáng dấp, ba vị thần thánh chân thân cảnh cường giả cũng có chút tự chuốc nhục nhã, có chút không vui nói. Ngươi đã không có chuyện gì thì thôi. Vậy chúng ta tiếp tục tuần tra xuống, chính ngươi cẩn trọng một chút. Nhân gia tử thần cương các hạ cách nào dùng chúng ta nhắc nhở cẩn thận, hắn không phải nói sao, tầm thường mấy vị thần thánh chân thân cảnh cường giả sợ căn bản không làm gì được hắn, hẳn là tự chúng ta được lưu ý an toàn của mình mới là, được rồi, đi rồi. Ba vị thần thánh chân thân cảnh cường giả nói, rất nhanh tản đi, không lâu lắm mất tung ảnh. Đối với này Thanh Tư cũng là chẳng muốn giải thích nhiều. Hắn sở dĩ làm ra như thế một bộ thái độ đến chính là không hy vọng chính mình tại chặn giết những thần thánh kia chân thân cảnh cường giả thời gian sẽ bị người quấy rối. Dù sao, hoa khai khoảnh khắc này môn vô thượng tiên thuật thực sự quá tà dị, nếu như tiên thuật này lưu truyền ra đi, e sợ ở toàn bộ chân dương đại thế giới đều đem gây nên lớn chấn động mạnh, chỉ sợ bọn họ rất khó dựa vào cố gắng của mình đem hoa khai khoảnh khắc này môn vô thượng tiên thuật tu thành, vẫn cứ sẽ có vô số không cam lòng hàng đầu đại năng, thậm chí còn hỗn độn cảnh các bá chủ tự mình ra tay, đem chủ ý đánh tới hắn trên người. Mau sớm nhiều hơn nữa chém giết một ít thần thánh chân thân cảnh người tu luyện, bằng không đợi đến đối phương phản ứng lại, sợ là sẽ phải để Tung Hoành Cảnh phó bảo chủ tự mình đi ra tra xét, đến thời điểm. Còn muốn tưởng như thế An Nhiên cắn giết thần thánh chân thân cảnh người tu luyện thì không phải là chuyện dễ dàng. Thanh Khư nghĩ thầm, chiếu cố không được sử dụng 5 lần hoa khai khoảnh khắc đối với tự thân tinh khí tạo thành hao tổn, một bên dựa vào khôi phục đặc tính khôi phục tự thân, một bên lại lần nữa lấy du thần ngự khí thuật cùng vọng khí thuật hai môn tiên thuật tổ hợp tìm kiếm lên vòng kế tiếp con mồi đến. Lần này tìm kiếm vẫn chưa kéo dài bao lâu. Sau 6 canh giờ, hai cái cách xa nhau chỉ có không tới 1.000 cây số tiểu đội xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong. Này hai cái tiểu đội đều là 5 người, gộp lại chính là một cái 10 người tổ hợp, lấy Thanh Khư bây giờ năng lực, nghĩ muốn lặng yên không tiếng động nuốt vào cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cổ thần thần giới vừa có thể hình thành một chỗ tiểu kết giới, lại có thể quấy nhiễu được hỗn độn thần điện lực lượng vận chuyển, thật sự là khốn địch, giết hại tốt nhất chí bảo. Đáng tiếc, cổ thần thần giới mảnh vỡ có người nói tổng cộng có 12 mảnh, trước mắt xuất thí chỉ có 9 mảnh, này 9 cái cổ thần thần giới mảnh vỡ đều không ngoại lệ, đều nắm giữ ở cái kia chút nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng trên tay. Đối với loại này đại năng tới nói, cổ thần thần giới nhốt lại kẻ địch, ảnh hưởng đối phương hỗn độn thần điện sức mạnh vận chuyển hiệu quả cũng không có tác dụng gì. Dù sao cổ thần thần giới khốn trận hiệu quả chỉ có thể tác dụng đến Tung Hoành Cảnh trở xuống người tu luyện, vượt qua Tung Hoành Cảnh cổ thần thần giới căn bản phái không lên chỗ dùng võ gì. Bọn họ chân chính nhìn chúng ngược lại là cổ thần thần giới trên ẩn chứa cổ thần thần quốc bí mật, sự tình quan một vị chúa tể truyền thừa, tự nhiên không có bất kỳ một người đồng ý bán ra. Đáng tiếc, bọn họ hiện nay coi thường công năng, nhưng là ta cần nhất. Thanh Khư cảm ứng hai cái đội ngũ, trong lòng có chút tiếc nuối. Này hai cái đội ngũ, hắn đi vào chặn giết bất luận cái nào, một cái khác sợ đều sẽ nhanh chóng hồi viên, lại thêm nơi này cách đối phương chiến tranh pháo đài không xa, như hắn thật sự dám đối với hắn bên trong một phương xuất thủ, một khi không thể ngắn thời gian trong giải quyết chiến đấu, hậu quả thì cũng chẳng có gì quá mức hậu quả nghiêm trọng, mau chóng thoát đi chính là. Tư không chiến trường bên trong tựa hồ ngoại trừ người tu hành bên ngoài còn bao gồm các loại các dạng thần thú, cứ việc thần thú tiến nhập chiến trường sẽ gặp phải ba đại đế quốc hết thảy cường giả vây giết, nhưng ta chỉ là đột ngột vừa hiện thân, đêm này thập đại thần thánh chân thân cảnh cường giả trọng thương, tựa hồ có thể thử một chút xem. Thanh Tư có chút không nỡ 10 vị thần thánh chân thân cảnh cường giả cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Dù sao dù cho hư không chiến trường, nghĩ muốn săn giết được thích hợp mục tiêu đều không phải là một chuyện dễ dàng. Ta bản thân mặc dù có cổ thần thần giới, ngắn thời gian trong đều ăn không vô 10 vị thần thánh chân thân cảnh cường giả, nhưng nếu như biến thành thần thú côn bằng, nhưng là không hẳn, chỉ cần ta tốc độ rất nhanh, dù cho bại lộ tin tức, sợ cũng sẽ bị người coi như đi nhầm vào nơi này thần thú, chắc chắn sẽ không liên tưởng đến trên người ta. Vì mau chóng đem tinh thần cấp bậc tăng lên tới 170 cấp, thậm chí 180 cấp, làm Thanh Tư kịp thời quyết đoán trực tiếp thoát ly cùng mặt khác ba đại thần thánh cảnh cường giả tạo thành tìm tòi lưới, nhanh chóng hướng cái kia dần dần hội họp Xích Dương đế quốc thập đại thần thánh chân thân cảnh cường giả phóng đi. Nếu là lấy hướng về Thanh Khư thoát khỏi đại bộ đội cái kia ba vị cùng hắn đồng hành thần thánh chân thân cảnh cường giả tự nhiên được lên trước bắt chuyện một phen, nhắc nhở một phen, nhưng là bởi vì hắn mới vừa ác liệt thái độ, làm cho hắn đồng hành ba đại thần thánh chân thân cảnh cường giả đối với hắn cũng không thích, cho tới ở hắn thoát khỏi đội ngũ sau cũng lười cùng lên đến, vừa vặn cho hắn cung cấp hành động đơn độc cơ hội. Theo hắn hết tốc lực ngự kiếm, hết sức nhanh đuổi theo cái kia 10 vị hội hợp xong xuôi, tựa hồ nghĩ muốn pháo đài thần thánh chân thân cảnh cường giả. Mặc dù hắn vận chuyển nghiêm vô ảnh thần thông có thể làm hắn lẻn vào đến cái kia thập đại thần thánh chân thân cảnh cường giả phạm vi 100 km thời gian, cái kia 10 vị vừa nói vừa cười dự định trở về thần thánh chân thân cảnh cường giả cũng là đã nhận ra chỗ ở của hắn. Đáng tiếc, ngần ấy khoảng cách đã hoàn toàn ở Thanh Khư phạm vi công kích bên trong. kèm theo cổ thần thần giới lấy ra, bao phủ xuống thân hình của hắn theo sát xông vào cổ thần trong thần giới, sau đó, hỗn độn thuật, thần thánh thuật, biến hóa thuật, một loạt đặc tính bị hắn đồng thời kích hoạt, một vị uy năng mạnh, không kém hơn tung hoành cảnh tột cùng thần thú Côn Bằng, ngang trời xuất thí.